Chương 611, Níp Níp, lấy tivi tới đây. Nhớ ngày đó, bọn họ sở dĩ mất đi thế giới của mình cũng bởi vì hỗn độn linh căn. Đó là giấc mơ mà Lâm Phong và Lạc Vân không thể chạm tới, mà vào lúc này lại chạm tới. Đám người Ngọc Đế và Dương Tiễn cũng nhận lấy chén rượu, ngửi mùi rượu lập tức mừng rỡ. Được nhờ, lại được nhờ. Lại đòi được một trận tạo hóa từ chỗ cao nhân, cái này bảo ta làm sao chịu nổi a, cao nhân, không cần nói nhảm nhiều lời. Cái mạng ta sau này chính là của cao nhân a. Sau đó không kịp chờ đợi uống một hơi cạn sạch. A, rượu ngon, thoải mái. Lý Niệm Phàm nhìn vào Lâm Phong. Nhìn không được hỏi, Lâm đạo hữu làm sao không uống, chẳng lẽ rượu này không hợp khẩu vị sao? Không phải, không có ý như vậy, chỉ là nhớ tới một số chuyện cũ. Lâm Phong giật mình một cái lấy lại tinh thần, bưng rượu lên, uống một hơi cạn sạch, kiềm chế nước mắt trong đôi mắt của mình. Lý Niệm Phàm cười nói, như thế nào? Lâm Phong không keo kiệt chút nào nói lời khen ngợi của mình, từ đáy lòng nói ra, quả nhiên là rượu ngon, ta lăn lộn bên trong hỗn độn, rượu này không thẹn với cụm từ đệ nhất mỹ tửu. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, đắc ý nói, ha ha ha, quá khen, chẳng qua một đường du ngoạn của ta. Bất cứ ai uống qua rượu này của ta thì không có một người nào không bị chinh phục. Một đường du ngoạn. Chẳng lẽ ngươi tùy ý cho người qua đường uống loại thần tửu bực này sao? Lâm Phong choáng váng, lại nhìn vào đám người Ngọc Đế cũng đang uống rượu, đột nhiên cảm thấy cao nhân giống như thật sẽ làm ra loại chuyện này. Móa nó! Tâm trạng ta sụp đổ a! Trong toàn bộ hỗn độn, có người nào hào phóng như vậy không? Loại thần tửu này, ta cái tồn tại đỉnh cao này cũng chỉ có thể nghĩ mà không dám cầu, thế nhưng thế giới đổ nát bực này thế mà đã thực hiện thần tửu uống tự do rồi. Khó trách đám người này gặp mình cũng dám liều mạng với chính mình. Một bộ dáng vẻ hận không thể đầu rơi máu chảy vì cao nhân, đổi lại là ta cũng vậy a. Không cần nhiều, một ngày một chén rượu, ta chính là liếm chó trung thành của ngươi. Lý Niệm Phàm thấy thời cơ không sai biệt lắm, mở miệng hỏi, đúng rồi, không biết tại sao Lâm đạo hữu lại tới đây. Ai, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình mà ngộ nhập thế giới này. Lâm Phong lắc đầu. Trong giọng nói mang theo biểu tình bi thương, thực không dám giấu giếm, thế giới của ta đã không còn, một mực phiêu bạt ở trong hỗn độn, sống mơ mơ màng màng, ngược lại là để các vị chê cười. Lý Niệm Phàm lại rót cho Lâm Phong một chén rượu nữa. Loại thời điểm này, không nên hỏi thêm, đối phương chắc chắn sẽ nói tiếp. Quả nhiên, Lâm Phong nói tiếng cảm ơn, sau đó thì than thở nói, bên trong hỗn độn, mạnh được yếu thua. Thế giới nhỏ yếu một khi bị người mang ý đồ xấu phát hiện thì chắc chắn sẽ bị luyện hóa thành tài nguyên. Trước đây, thế giới của ta gặp đại nạn, ta ở vào thời khắc cuối cùng mà thoát khỏi thế giới, trơ mắt nhìn thế giới của mình bị hủy diệt. Vừa nói, hốc mắt Lâm Phong đã đỏ lên, mang theo tự trách thật sâu. Dù tu vi của hắn thông thiên, nhưng chuyện này vẫn trở thành tâm ma của hắn, ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn. Để hắn khó có thể tiến thêm bước nữa. Sâu trong nội tâm của hắn, thật ra một mực có hai cái mục tiêu. Một là báo thù, còn có một chính là tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới sáng thế, phục sinh Lạc Vân. Nhưng là, tu vi của hắn bây giờ ngừng lại, hai cái mục tiêu này tự nhiên là hy vọng xa vời, từ đó mà chán nản tới bây giờ. Đám người Ngọc Đế nghe hắn kể chuyện ra, tất cả cũng đều rơi vào trầm mặc, trong lòng đều trở nên nặng nề. Bọn họ tự biết, nếu như không gặp được cao nhân, thế giới Hồng Hoang sớm muộn gì cũng sẽ giống với thế giới của Lâm Phong, tinh thần sa sút hủy diệt. Lý Niệm Phàm thì lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Nói ngắn gọn, có thể xem hỗn độn thành một cái thế giới lớn, mà ngàn vạn thế giới nhỏ hơn thì giống như các đại tông môn, chỉ có điều cạnh tranh càng tàn khốc hơn, tông môn của Lâm Phong bị tiêu diệt trở thành người không có nhà để mà về. Cũng là một người đáng thương a, Lâm Phong trầm giọng hỏi, có phải ta là một người tham sống sợ chết hay không? Tự nhiên không phải. Lý Niệm Phàm thốt ra gần như không nghĩ ngợi chút nào. Ngươi thế nhưng là đại lão, Phàm là người có chút đầu óc bình thường thì đều biết trả lời như thế nào. Hắn cảm nhận khắc sâu sự tàn khốc trong thế giới hỗn độn. Lúc này chỉ muốn đưa Tiễn Lâm Phong người ngoài này ra ngoài. Chính mình dù sao cũng là công đức thánh quân của thế giới Hồng Hoang này, ở trong Hồng Hoang chắc chắn là an toàn, nhưng nếu như đặt ở trong hỗn độn, vậy đó chính là thứ cặn bã a. Mà Lâm Phong ở chỗ này, quả thực chính là quả bom hẹn giờ. Đôi mắt Lâm Phong thì đột nhiên sáng lên, mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm, Thánh Quân cảm thấy ta không phải. Tự nhiên không phải. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười hòa ái, tổ chức ngôn ngữ một chút, mở miệng nói, nếu lúc ấy ngươi liều lĩnh, có lẽ người ngoài sẽ tán thưởng dũng khí thiêu thân lao đầu vào lửa của ngươi. Nhưng suy cho cùng chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, có đôi khi, tuyệt vọng không phải là một vấn đề lớn, còn sống đôi khi còn tốt hơn nhiều so với đi chịu chết. Còn sống đôi khi còn tốt hơn nhiều so với đi chịu chết. Con ngươi Lâm Phong đột nhiên co rụt lại, giống như được thể hồ quán đỉnh đột nhiên trở nên tỉnh táo, da gà toàn thân thi nhau nổi lên. Hắn nắm thật chặt nắm đấm trong tay, bên trong đôi mắt lộ ra một chút mờ mịt, chỉ là, ta thật có thể báo thù sao? Vừa nghĩ tới quái vật khổng lồ kia, hắn cảm thấy một trận bất lực. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lạnh nhạt nói, đừng cảm thấy xa mà không thể đi tới. Chuyện tuy khó nhưng nếu nỗ lực làm thì chắc thành. Âm. Đại não Lâm Phong gần như muốn nổ tung, huyết dịch toàn thân tuôn ra, gần như muốn sôi trào, thân thể thậm chí bởi vì kích động mà đang run rẩy. Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cho toàn thân suy đồi của hắn bị diệt hết, con đường trước mắt rộng mở trong sáng. Có thể, ta chắc chắn có thể. Bên trong đôi mắt Lâm Phong lộ ra vẻ kiên định, bên trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Đạo tâm của hắn vốn tuyệt vọng, vào thời khắc này lại dần dần trở nên kiên định. Hắn đột nhiên đứng dậy, đưa tay bái Lý Niệm Phàm một bái thật sâu. Trịnh trọng nói, đa tạ Thánh Quân giải hoặc, ta đã hiểu. Đại ân đại đức này, Lâm Mộ chắc chắn khắc ghi trong tâm khảm. Trong lòng hắn khuấy động, không hổ là cao nhân, chỉ mấy câu đơn giản, không chỉ có loại trừ đi tâm ma của mình, càng làm đạo tâm của mình trở nên chắc chắn, đây chính là cảnh giới của đại lão sao. Lý Niệm Phàm ngồi ngay ngắn tại chỗ, mỉm cười, thản nhiên nói, đã hiểu thì tốt. Xem ra là bị ta chém gió thành rồi. Ta biết rõ các loại chém gió, còn sợ hù không được ngươi sao? Hắn nói những chuyện này với Lâm Phong, mục đích chỉ có một, chính là để quả bom hẹn giờ này nhanh rời khỏi đây. Đi báo thù đi thôi đừng ở Hồng Hoang nữa. Về phần Lâm Phong có thể báo được thù hay không thì đây cũng không phải là vấn đề mà hắn quan tâm, chính mình thổi cơn gió này xuống, ngoài trừ tăng cao sĩ khí ra, đối thực lực hiển nhiên không có chút tác dụng nào. Lâm Phong quét sạch sự chán nản, hăng hái phấn khởi nói, Thánh Quân, các vị, ta chuẩn bị đi. Lý Niệm Phàm trong lòng đại định, ngoài miệng khách khí nói, đi luôn rồi sao? Không ở lại tiếp tục uống vài chén sao? Không được, đà tạ Thánh Quân khoản đãi. Lâm Phong lắc đầu, sau đó lại nói lời cảm tạ một lần nữa nói, trước đó ta là cam chịu. Đa tạ một câu của Thánh Quân mà điểm tỉnh người trong mộng, để cho ta tỉnh ngộ hoàn toàn, nhặt lại được đấu chí. Khụ khụ, khách sáo rồi. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình thổi gió vào để người ta đi chịu chết, người ta còn cảm tạ mình như vậy, xấu hổ a. Trong lòng của hắn cảm thấy xấu hổ, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Lâm Đạo Hữu, ta cũng không có bảo bối gì có thể tặng ngươi, chỉ có thể tặng cho ngươi một cái đồ chơi nhỏ. Hy vọng ngươi không nên ghét bỏ. Níp níp, lấy tivi tới đây. Chương 612, trong này ẩn chứa lực lượng đại đạo. A. Tivi. Níp níp đột nhiên che miệng, trong lòng muôn phần không muốn, xoắn suýt thật lâu, lúc này mới lưu luyến không rời lấy tivi ra. Nói là tivi, thật ra thì chính là một cái thủy tinh cầu trong suốt. Còn là thứ đồ chơi nhỏ mà ban đầu Lý Niệm Phàm đạt được, có thể thể hiện ý nghĩ của người xuất hiện trong thủy tinh cầu. Ngoại trừ có thể dùng TV tới xem để giết thời gian ra, cũng có thể được sử dụng như một kỷ niệm về quê hương. Lý Niệm Phàm dùng một phần nhỏ để nghĩ tới cảnh tượng kiếp trước. Được rồi, cũng không phải là bảo bối gì. Sau này lại tìm một cái là được rồi. Lý Niệm Phàm cười sờ lên đầu của Níp Níp, thuận tay lấy đi TV ở trên tay của nàng. Đưa cho Lâm Phong. Cười nói, à, thứ này có thể ký thức nỗi khổ tương tư, nhớ nhà của ngươi, tưởng tượng thế giới trước kia vào trong đó, xem chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lâm Phong nhìn vào TV trước mặt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chật vật nuốt một ngụm nước miếng, run giọng nói, cái này, cho ta. Tuy nhiên theo như Lý Niệm Phàm thì cái vẻ mặt do dự này chính là người ta dường như không thích. Chuẩn bị thu tay lại, lúng túng nói, không phải thứ tốt gì. Không thích vậy thì thôi đi. Thích, thích, đa tạ Thánh Quân tặng. Lâm Phong giật mình một cái, vội vàng thiên ân vạn tạ nói, ta thật rất nhớ nhà, tạ ơn, tạ ơn. Lý Niệm Phàm cười nói, được, vậy thì cầm lấy. Lâm Phong cầm tivi, cả người đều giống như rơi vào trạng thái ảo mộng, như là cầm lấy trân bảo hiếm thấy. Hỗn độn linh bảo. Tivi này tuy rằng không bằng cái hồ lô kia, nhưng tuyệt đối là hỗn độn linh bảo. Lạc Vân, đây là hỗn độn linh bảo. Phong ca, đúng vậy, chính là hỗn độn linh bảo. Thân Lạc Vân kiếm run rẩy, trong giọng nói mang theo sự sợ hãi thán phục cực độ. Đây rốt cuộc là đại lão thần tiên gì? Rượu ủ ra từ hỗn độn linh căn có thể để cho người uống tùy tiện, hỗn độn linh bảo cũng là nói tặng thì tặng luôn, đây là đang khảo nghiệm trái tim của người ta sao? N tình bán xong, Lý Niệm Phàm cảm thấy thời cơ cũng đã tới rồi, mở miệng nói, được rồi, vậy cầu chúc Lâm đạo hữu có thể đạt được ước muốn. Đa tạ thánh quân, đa tạ các vị, ân ngày hôm nay, Lâm mổ không dám quên đi, cáo từ. Cáo từ. Lâm Phong không dây dưa dài dòng chút nào, thân hình thoát một cái, cả người đã biến mất ở trong không trung, chui vào trong hỗn độn. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ bước ra ba bước đã bước ra bên ngoài thế giới. Tùy ý đi tới trên một cái tinh thần. Thẳng tới đây, hắn vẫn như cũ không thể tin được những gì mình vừa mới trải qua, sững sờ nhìn vào tivi trong tay mình, quả thực giống như nằm mơ vậy. Đây chính là hỗn độn linh bảo A. Đặt ở bên trong hỗn độn, tuyệt đối sẽ gặp phải vạn người tranh đoạt, bảo vật dẫn tới một cuộc sát phạt vô cùng lớn, không biết bao nhiêu cái thế giới bởi vậy mà bị hủy diệt, tuy nhiên, mình lại chiếm được một cách tùy tiện như vậy. Ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ như thế. Phong ca. Giọng nói của Lạc Vân kiếm kéo hắn trở về với thực tại, mở miệng nói, tranh thủ thời gian thử một chút xem hỗn độn linh bảo này có tác dụng gì. Hình như không phải bảo vật sát phạt. Cũng không phải linh bảo phòng ngự. Lâm Phong đánh giá một lát, dung nhập thần thức vào trong tivi, cao nhân nói là dùng để xem, dùng đầu óc đi cảm nhận, nghĩ tới suy nghĩ trong lòng. Hắn chậm rãi chìm vào trong đó. Lại ngay vào lúc này, tivi tỏa ra ánh sáng dày đặc, hình ảnh trong đó lập lòe mà lên. Thân thể Lâm Phong chấn động mạnh một cái, ở bên trong thế giới tinh thần của hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, một thanh trường kiếm to lớn, thiên địa ở dưới một thanh kiếm này, âm vang vỡ vụn, quy về hư vô, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một thanh kiếm này. Kiếm khí cuồn cuộn như gió lớn mưa rào đánh về phía chính mình. Uy áp cường đại, để Lâm Phong ngạt thở, quá cường đại, căn bản không thể địch nổi. Mà vào lúc này, một thanh kiếm chém thẳng về phía chính mình. Đây là một kiếm như thế nào, không cách nào né tránh, không cách nào phòng ngự, càng không cách nào địch nổi, đây là tử vong chi kiếm. Lâm Phong trơ mắt nhìn vào trường kiếm đâm tới, lại là ngay cả động một chút cũng không làm được, có thể làm duy nhất chính là trợn tròn mắt lên đối diện với tử vong. Trường kiếm rơi xuống, hình ảnh biến mất, tất cả trở về hư vô. Lâm Phong mờ mịt mở mắt, toàn thân nổi lên da gà, cảm thấy rợn tóc gáy. Trong đôi mắt còn mang theo vẻ vô cùng sợ hãi. Ta không chết. Hắn nhìn vào tivi trong tay, một cổ sóng nhiệt từ đáy lòng tuôn hướng toàn thân, khó có thể tin mà lẩm bẩm nói, vừa rồi đó là đại đạo truyền thừa. Thứ này thế mà là một cái chí bảo đại đạo truyền thừa. Trong này ẩn chứa lực lượng đại đạo. Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh, kích động tới tột đỉnh, có cái này, hắn có thể lĩnh ngộ đại đạo được tốt hơn, hơn nữa có thể học được đại đạo thần thông. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không đúng, không chỉ như thế. Lâm Phong nhớ lại một kiếm vừa rồi kia, chỉ cảm thấy được rất nhiều lợi ích. Có điều, cái này mới chỉ là tầng thứ nhất. Trong cái tivi này, tuyệt đối không chỉ có mỗi một cái hình ảnh vừa rồi, hình ảnh đó rất có thể chỉ là hình ảnh đơn giản nhất, còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba. Kinh khủng, vô địch. Có cái này, hắn nói không chừng thật sự có thể báo thù, cũng có thể làm cho Lạc Vân sống lại. Đây chính là hai cái chấp niệm lớn nhất của hắn. Cao nhân đây là lo lắng cho mình làm không được, lúc này mới cố ý ban bảo vật này cho mình à. Là suy nghĩ cho ta à, để cho ta cảm động tới vô cùng xấu hổ. Bờ môi Lâm Phong cũng đang run rẩy, tính đặc thù của hỗn độn linh bảo này. Mức độ trân quý đã hoàn toàn không thua gì hỗn độn chí bảo. Đây là cái ân dạy nghiệp à. N sư, ân sư à. Hắn ngước mặt về phía thế giới hỗn độn, âm âm quỳ xuống, trong mắt đã hiển hiện ra nước mắt, cao giọng nói, tuy rằng ngài chưa chấp thuận, nhưng là không chỉ có riêng chỉ điểm ta để cho ta vượt ra khỏi trạng thái hoang mang, mà còn ban cho ta tạo hóa vô thượng, ta không biết mình có tư cách làm đệ tử của ngài hay không, nhưng là, ngài ở trong lòng ta chính là ân sư. Đệ tử chắc chắn sẽ cố gắng thật tốt, sớm ngày đạt được sự tán thành của ngài. Ngài yên tâm, đệ tử sẽ không làm cho ngài mất thể diện. Xin nhận cúi đầu của đệ tử. Dứt lời. Sắc mặt hắn trở nên trịnh trọng, vô cùng thành kính dập đầu ba cái về phía thế giới hồng hoang. Tâm trạng của Lạc Vân Kiếm trở nên vô cùng phức tạp, đột nhiên nói, ai, không nghĩ tới thế gian thế mà có thể tồn tại cao nhân như thế, nếu như trước đây xuất hiện ở thế giới của chúng ta, vậy kết cục chắc chắn sẽ khác. Lạc Vân, không nên nói bậy. Lâm Phong ngưng trọng mở miệng, cao nhân làm việc, không phải chúng ta có thể kết luận một cách tùy ý, chúng ta có thể có được tạo hóa lớn như thế này thì nên thỏa mãn. Phong ca, ta biết, chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi. Lâm Phong trầm mặc một lát. Nhìn không được nói đi thì cũng phải nói lại, lấy mức độ tàn tạ của thế giới hồng hoang, thế mà còn có thể có được sự ưu ái như thế của cao nhân, điều này cần phải có vận khí cước cho lớn tới cỡ nào đi à. Từ địa ngục đến thiên đường cũng không đủ để hình dung. Hâm mộ à. Cũng vào thời gian này. Ở trên Tử Mẫu Hà. Lý Niệm Phàm nhìn vào phương hướng Lâm Phong rời đi, chờ đợi chỉ chốc lát, sau khi bảo đảm đối phương đã rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nở ra nụ cười tươi. Cuối cùng cũng đã đưa đi, như vậy thì an toàn rồi. Hắn nhìn về phía Ngọc Đế, mang theo mấy phần tự đắc nói, may mắn mà có sự cơ trí của ta. Đã chém gió để hắn rời đi, đại năng tới từ thế giới khác a, nữ oa nương nương lại không ở, nếu như để ở lại thì sẽ có tai họa ngầm quá lớn. Khóe miệng đám người Ngọc Đế giật một cái, không biết là nên khóc hay nên cười, cứng nhắc nói, Thánh Quân anh minh. Chương 613, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo? Ngài chém gió cái trắm a. Cho người ta uống rượu ủ từ hỗn độn linh căn, còn tặng người ta hỗn độn linh bảo, ngài bảo cái này có phải là lừa dối không? Van cầu ngài lừa dối ta mấy lần đi a. Níp níp biểu môi, ủy khuất nói, ca ca, sau này không có tivi để xem. Như vậy cũng tốt, bớt ngươi suốt ngày xem tivi. Lý Niệm Phàm tỏ ra không sao cả mà cười, sau đó lại an ủi, được rồi, chút chuyện thôi mà, tìm tiếp chắc chắn còn sẽ có. Đám người Ngọc Đế lập tức khẽ động, ghi tạc việc này vào trong lòng, đúng, tìm tivi. Được rồi, lần này chung quy là có kinh không hiểm. Mọi người cùng nhau uống một chén chúc mừng đi. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, sau đó thì nhìn về phía tổ tôn ba người Cố Trường Thanh ở bên cạnh, cười nói, ba vị, đã rất lâu không gặp. Thánh Quân đại nhân còn nhớ rõ chính mình. Ba người Bùi An lập tức kích động trong lòng, vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến Thánh Quân đại nhân. Ha ha ha, đều là bạn cũ, cũng đừng khách khí, tới tới tới, các vị huynh đệ đều vất vả, cùng nhau tới nếm thử rượu này của ta. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Bắt đầu rót rượu. Vừa rồi Lâm Phong ở đây, tự nhiên không có chỗ ngồi cho những thiên binh này. Lúc này còn lại đều là người một nhà, như vậy thì có thể tùy ý một chút. Bất kể như thế nào, tạo mối quan hệ với nhiều người mới là vương đạo, dù sao rượu lại không đáng tiền, nói đẹp hơn thì càng là không tốn chi phí. Đa tạ Thánh Quân đại nhân. Các thiên binh đều là lòng đầy cảm động, trong tay cầm lấy rượu được ủ ra từ hỗn độn linh căn, tâm can loạn chiến. Quá hào phóng. Ta biết mà, đi lăn lộn với Thánh Quân đại nhân, một mực đều không thua thiệt. Có thể có may mắn liều mạng cho Thánh Quân đại nhân, đây là phúc khí tu luyện tám đời của chúng ta a. Bọn họ nhấm nháp từng chút một. Không đành lòng uống một hơi hết sạch. Dù sao, loại tạo hóa này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cả một đời có thể uống vào một chén rượu như vậy, vậy cũng đủ để cho số người, không đúng. Là để vô số người trong đại thiên thế giới hâm mộ. Một đám người vui vẻ hòa thuận, lại nói chuyện với nhau một lúc, Lý Niệm Phàm thì cùng Níp Níp trở về Nữ Nhi Quốc một chuyến. Nữ vương còn ở căn phòng, đang bầu quanh bàn chơi cờ phi hành, ở cái thế giới rất triếu giải trí này, cờ phi hành xuất hiện không khác gì một ngọn đèn sáng, điền vào vẻ trống rỗng tịch mịch của Nữ Nhi Quốc. Sau khi biết được vấn đề ở Tử Mẫu Hà đã được giải quyết, Lý Niệm Phàm chuẩn bị rời đi, nữ vương không có ngăn cản nữa. Đành tiễn biệt lưu luyến không rời. Lý Niệm Phàm chắp tay, mở miệng nói, bệ hạ, không cần tiễn nữa, xin cáo từ. Nữ vương nhìn vào Lý Niệm Phàm, sóng mắt như nước, cắn môi nói, Lý công tử, nhớ thường tới a, trên dưới nữ nhi quốc ta đều sẽ chào mừng ngài. Bệ hạ yên tâm, chắc chắn. Thế giới vân hoang. Một đạo thân ảnh xinh đẹp thò đầu ra ở bên trong tầng mây, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống không tạo ra sự chú ý nào. Sau đó thì bước ra một bước, vượt qua hư không. Di chuyển nhanh chóng. Nàng ta tự nhiên chính là nữ oa ẩn nấp tiến vào, mục tiêu lần này của nàng ta rất rõ ràng, từ trong hỗn độn mà tới, nhưng nàng ta không muốn trì hoãn quá nhiều, nàng ta chỉ muốn tranh thủ thời gian bắt thú cho cao nhân, sau đó trở về giao nộp. Cảm nhận được luồng tiên khí vô tận trong không trung và lực lượng pháp tắc tràn ngập giữa thiên địa, bên trong đôi mắt của nữ oa không thể không lộ ra một chút hâm mộ. Đây là chỗ tốt của một thế giới hoàn chỉnh, điều kiện tu tiên muốn tốt hơn rất rất nhiều, xem như hồng hoang ở vào lúc thiên địa mới thành lập cũng không có điều kiện tốt bằng một nửa nơi này. Chẳng mấy chốc, nữ oa đã lấy lại bình tĩnh, nhớ tới tứ hợp viện của cao nhân, vẻ hâm mộ bên trong đôi mắt lập tức tan thành mây khói. Chính mình bây giờ cũng xem như là thấy qua việc đời, thế giới vân hoang đáng là gì? So với tứ hợp viện của cao nhân thì nơi này chính là một bãi rác. Ở trong lúc suy tư, nàng ta đã vượt qua một số vùng biển và đến trên một dòng hải lưu. Ao ao ao! Các dòng hải lưu ở đây rất hỗn loạn, và nước tích tụ càng lâu thì càng cao hơn, giống như bức tường cao, hết làn sóng này tới làn sóng khác, hơn nữa theo tiếng cuồng phong gào thét, cuốn nước biển vô tận đi khắp nơi. Hơi nước trong khoảng không bốc lên, giống như một cơn mưa to. Vùng đất xung quanh trải qua dòng hải lưu càn quét, rất nhiều nơi đều đã bị nhấn chìm, mà ngay cả những ngọn núi cao ở cả hai bên cũng không thể may mắn thoát khỏi, cơn lũ dữ dội trực tiếp ngập tới vị trí sườn núi. Chính là chỗ này. Nữ oa lơ lửng trên không trung, nhưng hơi nước ở chung quanh cũng không cách nào tới gần, cả người như độc lập, giống như dẫm sóng lớn dưới chân vậy. Nơi đây chắc chắn là chỗ ở của lõa ngư. Cá cạp, có thân hình mình cá cánh chim, tiếng kêu như chim uyên ương, thấy thì ấp ủ lũ lụt. Đôi mắt nữ oa liên tục dò xét bên trong hải lưu. Trong đầu thì vừa suy nghĩ, dựa vào miêu tả trong thực đơn của cao nhân, kết hợp với tin tức liên quan tới nơi này mà chính mình nghe được, nơi này lũ lụt quanh năm, có đại yêu phi ngư tác quái, chắc chắn chính là lõa ngư. Đúng vào lúc này, đôi mắt nữ oa đột nhiên ngưng tụ lại. Chỉ thấy... Trong dòng hải lưu có hai bóng người lướt qua nhanh chóng rồi đột ngột cắt ngang mặt nước, đó là thân cá nhưng lại dang rộng đôi cánh, sau khi nhảy lên khỏi mặt nước thế nhưng lại không rơi xuống mà là bay ngược với dòng nước. Hai con cá này đều có chiều dài khoảng nửa mét, bay ngang dọc, mỗi khi quẩy đuôi cá lên thì sóng nước dâng lên mấy phần. Theo đó là có tiếng sóng vỗ, có tiếng kêu như tiếng chim hót truyền ra. Chính là bọn chúng. Đôi mắt nữ oa sáng lên, thân thể vẫn ở nguyên tại chỗ. Chỉ là đưa tay duỗi một cái giống như vớt trăng trong giếng, một nháy mắt đã cầm giữ lấy hai con cá vẫn còn đang tung tăng vui vẻ. Hắc hắc, tới tay. Nàng ta vì không muốn bị ai phát hiện, ẩn giấu đi khí tức, tự nhiên không dám thi triển toàn bộ thực lực, tu vi chỉ có chuẩn thánh, tuy nhiên như vậy cũng đã đủ. Hai con đại yêu này chẳng qua chỉ là ở mức tiêu chuẩn đại la kim tiên hậu kỳ mà thôi, chỉ là một bữa ăn sáng. Để bảo đảm tươi mới. Nữ oa cũng không có hạ sát thủ. Sau khi giam cầm chúng nó lại thì khiêng ở trên vai, khóe miệng nở ra nụ cười mỉm, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, nàng ta vừa mới đi dọc theo dòng hải lưu được một lúc thì đột nhiên có tiếng gọi truyền tới từ phía một bên, xin đạo hữu dừng bước. Nữ oa nhướng mày, đã thấy ba đạo thân ảnh nhanh chóng mà tới, cầm đầu là một lão giả, chòm râu dê trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, chắp tay nói, bần đạo vân cơ tử xin ra mắt tiền bối. Ngươi tốt. Nữ oa gật đầu, cũng không có tự giới thiệu, mà là hỏi, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Đối với điểm này, vân cơ tử không để ý lắm. Rất nhiều tiền bối đều rất cao ngạo. Không dám, không dám, chỉ giáo thì không dám nhận. Vân cơ tử liên tục nói không dám, sau đó thì nhìn thoáng qua con cá đằng sau nữ oa, cười nói, hai con cá này làm ác nhiều năm, dẫn tới nơi đây lũ lụt mãi không ngừng. Ba thầy trò chúng ta vừa đúng thấy tiền bối bắt lấy nó, bội phục cái tâm trừ yêu của tiền bối, bởi vậy mới cố ý tới kết giao một phen. Mục đích bọn họ tới đây chính là loại bỏ những con cá này, vì thế còn làm ra sách lược vẹn toàn, nghĩ không ra lại không cần ra tay. Nữ oa thì thầm nói tiếng suối quẩy, lúc đầu vạn sự đã thành, thế mà lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nữ oa lạnh nhạt nói, nếu như không có chuyện gì, vậy thì xin từ biệt, cáo từ. Vân Cơ Tử lại là muốn tới lôi kéo làm quen, vui vẻ đi theo nữ oa, hóa ra, hắn là môn đồ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính là kết giao đại năng, truyền bá giáo nghĩa. Nếu là trước đây, nữ oa chắc chắn rất vui vẻ chém gió với hắn, đánh cắp càng nhiều tin tức có liên quan tới thế giới vân hoang này, càng có lợi hơn cho việc trà trộn ở nơi này, nhưng vào lúc này, nàng ta lại là không dám có chút hứng thú nào, vội vàng muốn thoát thân. Chẳng mấy chốc đã nói tới chủ đề rung động nhất gần đây của thế giới vân hoang. Chương 614, ngươi thế mà không phải là người của thế giới này. Bên trong đôi mắt của Vân Cơ Tử mang theo sự sợ hãi thán phục, trầm giọng nói, tiền bối thế nhưng là có nghe nói về việc trường sinh giáo chủ của chính nhất giáo vẫn lạc chưa? Sắc mặt nữ oa hơi đổi, kinh ngạc hỏi, trường sinh giáo chủ vẫn lạc. Trước đó còn suy sát mình tới tận hồng hoang, xem như chỉ là một bộ hóa thân của trường sinh giáo chủ mà thôi, làm sao lại vẫn lạc rồi? Đạo hữu vậy mà không biết. Vân Cơ Tử kinh ngạc nhìn vào nữ oa, sau đó thì sợ hãi than nói, việc này náo động thật sự là quá lớn, trường sinh giáo chủ thế nhưng là đại năng cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Phóng tầm mắt ở bên trong hỗn độn, cũng xem như là cường giả một phương, nhưng ở ngay vào hai tháng trước, từ bên ngoài hỗn độn thế mà truyền tới một tia kiếm khí chứa lực lượng đại đạo, chém chết trường sinh giáo chủ một cách dễ dàng. Tê, nữ oa hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt trợn lớn, tâm thần rung động mạnh. Hai tháng trước. Một tia kiếm khí. Chắc chắn là chui kiếm gỗ kia. Nàng ta thế nào cũng không nghĩ tới, kiếm gỗ kia không chỉ chém chết hóa thân đuổi tới hồng hoang, càng là vượt qua khoảng cách vô tận bay tới nơi này chém luôn cả bản tôn của trường sinh giáo chủ. Kiếm gỗ kia. Hình như chỉ lưu lại một đoạn lực lượng đại đạo của cao nhân mà thôi, ngay cả cao nhân tự mình xuất thủ cũng không bằng. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Tin tức này, lại lần nữa đổi mới nhận biết của nữ oa đối với cao nhân, quá mạnh. Có phải vô địch hay không? 8/9 phần 10 đi. Chấn kinh rồi chứ. Vân Cơ Tử nhìn vào nữ oa, cười nói, người biết được tin tức này thì đều hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không biết trường sinh giáo chủ đắc tội vị đại nhân vật kinh thiên nào, quả thực là để cho người ta phải thổn thức. Nữ oa gật đầu nói, quả thực đáng sợ. Vân Cơ Tử tiếp tục nói, hỗn độn thật sự là nguy hiểm và đáng sợ quá mức. Hiện tại toàn bộ vân hoang đều đang lo lắng đề phòng, môn đồ của tất cả thánh nhân càng là trong tay mỗi người có một cái vực ngoại linh châu, chính là dùng để phòng ngừa có người ngoài trà trộn vào thế giới vân hoang. Vực ngoại linh châu. Nữ oa cuồng loạn trong lòng, lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt. Hố a. Sẽ không phải thời vận không tốt như vậy chứ? Ngay sau đó, chỉ thấy Vân Cơ Tử lấy ra một viên châu hình tròn. Đồng thời mở miệng giới thiệu nói, chính là cái này. Nếu như ở trong phạm vi 10 vạn dặm, có tu sĩ không thuộc về thế giới này thì viên châu này sẽ báo động trước. Tuy nhiên, lời nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy viên châu trong tay đột nhiên phát ra một chùm ánh sáng đỏ lóa mắt, sau đó, những ánh sáng đỏ này giống như hỏa diễm chỉ thẳng về phía nữ oa. Nữ oa? Vân Cơ Tử? Chẳng lẽ là hỏng rồi? Vân Cơ Tử sửng sốt một lát, sau đó thì ngượng ngùng nói, tiền bối không cần để ý, chắc chắn là mất linh. Lấy vực ngoại linh châu của các ngươi ra nhìn xem. Trong lòng hắn, nữ oa là tu sĩ tốt tru sát đại yêu, tuyệt đối không có khả năng là người ở bên ngoài thế giới này. Dù sao, người ở bên ngoài thế giới này cố ý chạy tới vân hoang, chỉ vì tru sát ác yêu giúp vân hoang thôi sao? Nhàn rỗi không còn việc gì để làm sao? Đây là niềm đam mê như thế nào? Hiển nhiên là không có khả năng nha. Chẳng mấy chốc. Hạ tên đệ tử đi theo hắn cũng thi nhau móc vực ngoại linh châu ra. Lập tức, ba viên châu đều sáng lên ánh sáng đỏ, ánh sáng màu đỏ rực đều chỉ về phía nữ oa. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều hóa đá. Móa nó. Tất cả đều sáng. Tâm trạng nữ oa lập tức sụp đổ. Tâm trạng của ba người Vân Cơ Tử cũng sụp đổ, kinh hãi không thôi, ngươi thế mà không phải là người của thế giới này. Âm. Đôi mắt nữ oa đột nhiên trầm xuống, đưa tay trấn áp ba người này, sau đó không dám chậm trễ, phi thân lên, toàn lực lao vào trong hỗn độn mà đi. Cùng vào thời gian này, không trung của toàn bộ thế giới vân hoang đều hơi rung động. Một cổ lực lượng kỳ dị lan tràn ra, khiến cho tất cả đại năng đều sinh lòng cảm ứng, cảm thấy có chuyện lớn xảy ra. Bên trong cung điện xa xôi nào đó, một lão giả đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, nhướng mày, trầm giọng hỏi, thế mà dám can đảm làm tổn thương môn nhân của ta. Hắn đưa tay bấm đốt ngón tay một phen, vẻ mặt càng trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên hàn mang, người đến từ thế giới bên ngoài. Lớn mật. Bước chân chậm rãi vừa nhất thì đã biến mất ở trong cung điện. Lúc xuất hiện, đã đứng ở trên một viên tinh thần, mắt lạnh nhìn vào nữ hoa đang phi tốc chạy trốn, bấm pháp quyết. Phất trần trong tay nhẹ nhàng vung về phía nữ hoa. Lập tức biến thành vô số sợi tơ, giống như ngàn vạn xúc tu, che khuất bầu trời, cuốn quanh cuốn về phía nữ hoa mà đi. Lão giả nhắm đôi mắt lại, hừ lạnh nói, tuy rằng không biết có toan tính gì, nhưng dám can đảm tới Vân Hoang ta để mò cá, còn dám làm tổn thương môn nhân của ta, không thể tha thứ. Tâm trạng nữ hoa chìm vào đáy cốc, tự biết căn bản không phải là đối thủ của lão giả, lại thêm chính mình còn là kẻ ngoại lại, càng ở thế yếu, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bằng vào tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn. Nghĩ tới đây, bàn tay trắng nõn của nàng ta khẽ giơ lên. Kéo lấy một chiếc đèn hoa sen, chính là Bảo Liên Đăng. Đăng tâm được pháp lực toàn thân nữ hoa được thúc giục điên cuồng, khiến cho hỏa diễm cháy hừng hực, trên khóe miệng còn tràn ra vết máu, đặt ở bên trong Bảo Liên Đăng. Lập tức, phòng ngự của Bảo Liên Đăng được mở ra toàn bộ, ánh sáng lập lòe tới cực hạn, có thần hỏa bộc phát ầm vang đầy trời, còn cuốn nữ hoa, ngăn cản ngàn vạn xúc tu ở bên ngoài, đồng thời như là sao chổi, lấy tốc độ cực nhanh, xông phá tất cả, bỏ chạy vào trong hỗn độn. Lão giả quát khẽ một tiếng, chỉ là con kiến hôi thế giới bên ngoài vậy mà cũng dám khiêu khích uy nghiêm của Vân Hoang. Theo ta cùng tru diệt. Xong a. Không cần hắn nói. Đã có rất nhiều lưu quang phóng lên tận trời, lao thẳng tới nữ hoa mà đi. Sự biến động này vô cùng to lớn. Trong hỗn độn bên ngoài thế giới Vân Hoang, Vân Thục đang nấp ở một nơi nào đó, mặt lộ vẻ đấu tranh. Tự hỏi lúc gặp lại nữ hoa một lần nữa thì nên hỏi thăm tin tức có quan hệ với hỗn độn linh tuyền như thế nào, tạo hóa lớn như vậy luôn chính là từ ngữ mẫn cảm khó mở lời a, cũng không biết nữ hoa đạo hữu ở Vân Hoang sao rồi, phải khi nào mới đi ra ngoài. Nàng ta đang tự hỏi, đã thấy một đạo lưu quang đột nhiên xông ra ngoài, dũng mãnh lao vào bên trong hỗn độn, tập trung nhìn vào. Chính là nữ hoa, sau lưng còn đeo hai con cá lớn, rất là dễ thấy. Vân Thục chấn kinh. Không phải chứ, nữ hoa đạo hữu thế mà thật đi tới thế giới Vân Hoang để bắt cá. Quá tùy hứng. Tuy nhiên ngay sau đó, nàng ta phát hiện theo sát đằng sau còn có một cái rồi lại một cái lưu quang, luồng sáng, vọt bắn vào hỗn độn, khí tức khóa chặt vào nữ hoa, khí thế hung hãn, khiến cho hỗn độn cũng phát ra tiếng ầm vang. Nàng ta hoàn toàn ngây dại, có chút không dám tin tưởng vào con mắt của mình. Tình huống như thế nào? Nữ hoa đạo hữu đây là chọc phải tổ ong vào vẻ sao? Không tới mức chứ, chẳng phải chỉ là hai con cá thôi sao? Làm sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Trong chớp nhoáng này, ánh mắt nàng ta lập lòe không ngưng, lại rơi vào vấn đề khó, cứu hay là không cứu? Vân Thục núp trong bóng tối, trong lòng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Cứu hay là không cứu, đây là cả một vấn đề. Cứu, chính mình sẽ đứng ở phía đối lập với thế giới Vân Hoang. Xem như cộng với nữ hoa vậy cũng không đủ để đối phương đánh, nhiều lắm là cùng chạy với nữ hoa, đại năng ở thế giới Vân Hoang thế nhưng là nhiều lắm. Chỉ số nguy hiểm cực cao. Nhưng là, nói không chừng có thể biết được tạo hóa của nữ hoa, kiếm được một cơ duyên. Nguy hiểm tương đương với lợi ích. Không cứu, chính là ngồi xem một trận trò hay, chỉ có vậy thôi. Nàng ta nghĩ tới tình trạng trước mắt của thế giới mình, không thể không nắm đấm lại thật chặt. Chương 615, không phải chỉ hai con cá thôi sao? Lại nhìn thấy nữ hoa mặc dù có Bảo Liên Đăng hộ thể, nhưng đang ở dưới tình thế vô cùng nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, lực phòng ngự của tiên thiên chí bảo quả thực là rất lợi hại, nhưng đối phương cũng không yếu, thậm chí còn có cả sát phạt chí bảo. Đôi mắt Vân Thục đột nhiên trầm xuống, dứt khoát quyết tâm liều mạng, lập tức chất bước về phía chiến trường, lúc này không vồ vậy thì còn có cơ hội nào nữa. Không có tạo hóa nào sẽ tự động chạy vào trong tay của chính mình. Thân hình nàng ta lắc lư một cái, lấy ra một chiếc gương, đưa tay ném ra. Lúc này, một thanh đại đao màu đen nằm ngang trên trời cao, lóe ra ánh sáng đen nhánh, mang theo sát phạt cực hạn chém về phía nữ oa. Ầm. Một đao chém xuống, giống như vô số ác ma hò hét, làm người chấn động cả hồn phách, ánh đao màu đen còn muốn thâm thúy hơn so với hỗn độn, mang theo uy thế không thể đỡ, chấn động đến Bảo Liên đang lắc lư không ngừng. Một đao rồi lại một đao, uy lực lại càng tụ càng mạnh, mang theo tiếng vang ầm ầm ảnh hưởng tới nguyên thần người. Nữ oa không dám phản kháng, nhưng lại bị Phất Trần ngăn cản, hành động bị ngăn cản, đối mặt với sự vây công, đã là mô hình của một chiếc thuyền bị thủng lỗ. Khi đao thứ tư chém ra, đã là một màu đen đen kịt bao phủ lấy nữ oa, sắc mặt nữ oa đã tái nhợt, đăng tâm, ngọn đèn của Bảo Liên đang biến thành như ẩn như hiện, lung lay sắp đổ. Đang chuẩn bị cắn răng cố gắng kiên trì thì lại có một chiếc gương đột nhiên xuất hiện, đón gió nở lớn, ngặn ngang đao mang, rõ ràng ngăn cản. Đồng thời, trong gương bộc phát ra ánh sáng cực mạnh, trong chớp mắt chiếu sáng một phần hỗn độn, khiến khí tức của mọi người đều bị đồng hóa che giấu. Giao chiến giữa người tu tiên là dựa vào mắt, hơn nữa là dựa vào nguyên thần cảm nhận khí tức, tất cả khí tức đều bị ẩn nấp đi. Sẽ mang tới cho người có một loại trạng thái mù lòa trong nháy mắt, không khóa chặt được mục tiêu, xem như chỉ một cái chớp mắt vậy cũng đã là rất khả quan rồi. Nữ oa đạo hữu, đi. Vân Thục đưa tay, tiêu trừ Phất Trần xung quanh đi, mang theo nữ oa nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa. Đám người của thế giới Vân Hoang trong nháy mắt lấy lại tinh thần, theo sát đằng sau mà đuổi theo. Lão giả cầm Phất Trần trong tay kia lại đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt kéo dài, giống như có thể nhìn thấy khoảng cách vô tận. Một lão giả mặc áo bào đen trong tay cầm đại đao màu đen chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, áo bào đen bồng bềnh. Khí chất xuất trần, khí tức dập dờn quanh người, ẩn chứa lực lượng sát phạt, để cho người ta không dám nhìn gần. Mở miệng hỏi, Thanh Phong đạo hữu làm sao mà lại không đuổi theo? Thanh Phong lão đạo mỉm cười, nói một cách cao thâm khó lường, Thiên Nguyên đạo hữu, ngươi cho là thế nào? Thiên Nguyên lão đạo đưa mắt nhìn mở miệng nói, ha ha, ta nhưng không có tính toán nhiều như ngươi, ngươi muốn làm gì, cứ nói thẳng đi. Thanh Phong lão đạo nhìn xung quanh, nhìn không được nói, Trường Sinh giáo chủ bỏ mình, toàn bộ Vân Hoang đều thận trọng hơn rất nhiều, bây giờ xem ra, cũng chỉ có ta và ngươi dám làm lớn chuyện đuổi theo ra ngoài. Những người khác thì đều là lão hồ ly yên lặng theo dõi kỳ biến. Dừng một chút, hắn nói tiếp, thật tình không biết cầu phú quý trong nguy hiểm, ta am hiểu thôi toán, suy tính, có thể cảm nhận được, sau lưng nữ tử này ẩn chứa bí mật rất lớn. Bí mật rất lớn. Ánh mắt Thiên Nguyên lão đạo lập lòe không ngừng, cau mày nói, ngươi nói cho ta biết trước, nữ tử này cố ý tới Vân Hoang ta không biết có chuyện gì không? Chẳng lẽ chỉ vì bắt hai con cá đó? Quả thực chỉ bắt hai con cá. Thanh Phong lão đạo lắc đầu, bấm ngón tay tính một cái, nói tiếp, ta đây suy tính không ra, tuy nhiên không cần để ý tới những chi tiết này. Không ngại nói cho ngươi, một nữ tử khác cùng một bọn với nữ tử kia, trên người có khí tức hỗn độn linh khí. Đôi mắt Thiên Nguyên lão đạo đột nhiên sáng rực lên, hỗn độn linh khí. Ngươi chắc chắn. Ngươi muốn như nào? Thả dây dài câu cá lớn. Thanh Phong lão đạo cười lạnh, làm đúng dáng vẻ buông trần câu cá, thản nhiên nói, áp chế cảnh giới của mình một chút, không được ép các nàng quá ác, xem một chút xem các nàng cuối cùng sẽ trốn tới nơi nào, khai cuộc bí mật này ra từng chút một. Thiên Nguyên lão đạo gật đầu cười nói, được. Nữ oa và Vân Thục đang liều mạng chạy trốn trong hỗn độn. Nữ oa thì trong lòng còn sợ hãi nói, Vân Thục đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thế mà lại tới cứu ta. Bây giờ không phải là lúc nói tới chuyện này, chờ sau khi an toàn rồi nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Thục đã tái nhợt đi, không biết quyết định này của mình là đúng hay sai, lại đưa mắt nhìn vào hai con cá đằng sau nữ oa, nhìn không được hỏi, nữ oa đạo hữu, ta cảm thấy ngươi có thể bỏ hai con cá này ra, thuận tiện chịu nhận lỗi, nói không chừng chúng ta có thể trốn thoát càng an toàn hơn a. Nàng ta không thể tin được, chính mình có một ngày thế mà bởi vì hai con cá mà bản thân rơi vào hiểm cảnh. Xem ra cũng không giống bảo bối gì à, nếu quả như bởi vậy mà vẫn lạc vậy thì cũng quá thua lỗ đi. Nữ oa lắc đầu mà không do dự chút nào, ngưng trọng nói, không được, hai con cá này rất quan trọng, tuyệt đối không thể cho chúng có chút tổn thương nào. Vân Thục thấy nữ oa trịnh trọng như vậy, nhìn không được thấp giọng nói, hai con cá này chẳng lẽ ẩn chứa bí mật gì sao? Nữ oa đưa mắt nhìn vào Vân Thục, lắc đầu, việc này vô cùng quan trọng, tha thứ ta không thể nói cho ngươi. nữ oa đạo hữu quả nhiên có bí ẩn gì đó. Vân Thục trong lòng khẽ động, cũng không trách cứ nữ oa, ngược lại là hơi vui mừng. Tràn đầy mong chờ, cảm thấy chính mình càng ngày càng tiếp cận với tạo hóa lớn kia. Yêu nữ chạy đâu, thả hai con cá kia xuống, đồng thời thúc thủ chịu trói, thẳng thắn sẽ nhận được sự khoan hồng, còn có thể tha cho các ngươi một cái mạng nhỏ. Sau lưng có tiếng quát lạnh truyền tới, theo tiếng quát này, còn có một tấm lưới lớn màu vàng kim rạp trời kín đất bao phủ về phía hai người mà tới. Tấm lưới này ẩn chứa lực lượng pháp tắc, chiếu lấp lánh, giống như một móng vuốt khổng lồ, khoảng cách hai người còn cách một đoạn. Tuy nhiên, dị biến nảy sinh. Nơi ánh sáng vàng chiếu vào, thế mà hóa hư làm thật. Cái bóng màu vàng kim thế mà cũng biến thành một tấm lưới lớn màu vàng kim, từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía nữ oa và Vân Thục. Trong lúc không hề hay biết, hai người các nàng thế mà như là cá, rơi vào trong lưới. Hừ, chút tài mọn. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ oa trở nên lãnh đạp, đưa tay vạch một vạch trên bảo liên đăng, ánh sáng bảy màu chiếu rọi mà ra, trong nháy mắt, tấm lưỡi lớn màu vàng kim kia bị xóa đi trong nháy mắt, hai người tiếp tục trốn thoát. Vận Thục cũng cười lạnh, khinh thường nói, chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong mà cũng vọng tưởng ngăn cản chúng ta. Đám người sau lưng kia tuy rằng từng tên đều mang chí bảo. Nhưng ở trong mắt các nàng chẳng qua cũng chỉ như thế, nếu không phải kiên kỵ người sau lưng, phí chút thủ đoạn là có thể tiêu diệt đám người này đi rồi. Vừa dứt lời, đại đao màu đen này lại xuất hiện, đao mang đen nhánh trảm diệt quy tắc, trôi nổi ở trên hỗn độn, tinh thần xung quanh ở bên trong cổ đao mang này, lập tức biến thành bột mịn, bao phủ đỉnh đầu nữ oa và Vân Thục. Hỗn nguyên đại la kim tiên xuất thủ. Không nói thế giới hồng hoang, chính là thế giới vân hoang. Một khi hỗn nguyên đại la kim tiên ra tay, chắc chắn sẽ tạo thành cảnh tượng thiên địa sụp đổ, tam giới bị phá vỡ. Dân chúng lầm than tạo thành giết chóc vô tận. Sơ kiếp Long Phượng của Hồng Hoang năm đó, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chẳng qua chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong, vậy mà cũng đã biến thiên địa thành dáng vẻ đó thì có thể tưởng tượng được, thánh nhân giao chiến, tuyệt đối sẽ hủy Hồng Hoang đi. Bởi vậy, tới cảnh giới chuẩn thánh, giao thủ cũng phải cố gắng giao thủ ở bên trong hỗn độn bên ngoài thế giới, mới có thể buông tay buông chân, uy lực cực kỳ kinh khủng. Nữ oa liên thủ với Vân Thục, đồng thời điều khiển bảo liên đăng và cái gương kia, lúc này mới ngăn cản được đại đao kia xuống. Vân Thục vừa chạy, nhịn không được còn chửi, không phải chỉ hai con cá thôi sao? Vậy mà cũng đuổi theo thành như vậy. Cũng quá keo kiệt đi. Chương 616, các ngươi nuôi chó lúc nào? Làm sao ta không biết? Nữ oa nhíu mày, cũng cảm thấy việc này có chút không tầm thường. Trước đây sở dĩ nàng ta bị trường sinh giáo chủ truy sát là bởi vì bị phát hiện học trộm ở bên trong chính nhất giáo, như vậy mới bị đuổi giết, nhưng là bây giờ, bởi vì hai con cá mà truy sát tới tận đây, cũng không phải bảo bối gì, chuyện này có chút kỳ lạ. Có cần phải như vậy hay không? Nghĩ mãi mà không thể nào hiểu ra nổi. Cuối cùng chỉ có thể quy về việc thế giới vân hoang bá đạo mà thôi. Nữ oa sầm mặt lại, mở miệng nói, Vân Thục, chúng ta vừa chạy vừa cảm nhận một chút. Nhìn xem có bao nhiêu người đang đuổi giết chúng ta. Một lát sau, trên mặt Vân Thục hiện ra nét vui mừng, mở miệng nói, hình như chỉ có một tên hỗn nguyên đại la kim tiên, đám người còn lại chẳng qua chỉ có tu vi chuẩn thánh. Yêu hô, vậy thì còn may. Nữ oa thở phào nhẹ nhõm. Tính toán sức chiến đấu giữa hai bên một cách nhanh chóng. Nàng ta và Vân Thục đều là thánh nhân ở thế giới của mình, nhưng là sau khi rời khỏi thế giới của mình thì sẽ không còn thánh vị, thực lực tự nhiên giảm nhiều, tuyệt đối không phải là đối thủ của hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng nếu như trở về hồng hoang, mượn nhờ lực lượng của thế giới mình, thực lực của mình có thể sẽ mạnh hơn rất nhiều, tới lúc đó lại có thêm Vân Thục, tuyệt đối có thể áp đảo bên đối diện, chỉ có điều, trước đó cần cẩn thận một chút. Các nàng tiếp tục chạy trốn ở trong hỗn độn, không ngừng thay đổi phương vị, thi thoảng còn phản kích thăm dò, cuối cùng phát hiện, thế giới vân hoang dường như quả thực không có viện binh, trong lòng nữ oa chắc chắn, vội vàng bay về phía hồng hoang mà đi. Nữ oa ngưng trọng nói, theo ta đi. Mắt thấy hai người nữ oa đột nhiên lao thẳng về một cái phương hướng mà đi, thiên nguyên lão đạo trong tay cầm đại đao khóe miệng không thể không nhếch lên. Nở nụ cười âm trầm, con cá, dường như mắc câu rồi. Hồng hoang. Trời tối vắng người. Lý Niệm Phàm mang theo Níp Níp hành tẩu ở trong rừng. Sau đó, bọn họ chuẩn bị đi tới địa điểm cuối cùng trong lần đi du lịch này, Ngũ Trang Quán. Nơi này chính là nơi ở của Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, chủ yếu nhất là mọc ra nhân sâm quả thần vật bực này, thần quả bực này ăn một quả có thể sống 47.000 năm. Đây chính là 47.000 năm a, khái niệm gì nhỉ? Quá dài, đoán chừng sống tới mức có thể mọc ra được lông trắng. Tuy nhiên, ta thích. Tuy rằng nhân sâm quả có khả năng không còn, nhưng là nhất định phải đi xem một chút, nói không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra đây này. Lý Niệm Phàm xoắn xuýt không thôi, trong lòng lại tràn đầy sự mong chờ. Níp Níp, xem ra hôm nay lại phải ngủ đầu đường. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, xuất hành lâu như vậy lại sớm đã quen thuộc, lập tức bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Nằm ngửa ở trên một chỗ đất bằng, nhìn lên sao lốm đốm đầy trời bên trong bầu trời. Bầu trời đêm tĩnh mịch thâm thúy mà yên tĩnh, sao trời sáng chói, lóe lên ánh sáng long lanh. À, không đúng. Sao trời làm sao lại đang động vậy? Còn di chuyển nhanh như vậy? Lý Niệm Phàm choáng váng. Trơ mắt nhìn vào bầu trời đêm vốn được che kín đầy sao thế mà lại có thể tụ tập cùng nhau, sau đó chậm rãi di chuyển, thế mà bày ra một cái hình đầu chó. Lý Niệm Phàm còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, sinh ra ảo giác. Tập trung nhìn vào, bầu trời đầy sao lại khẽ động một lần nữa, xếp thành một hàng, bày thành một cái tinh hà sáng chói, vô cùng chói lọi, lại nói tiếp, sau đó lại sắp xếp thành một vòng lại một vòng ánh sáng, mà ngay cả màu sắc còn đang lập lóe không yên, thậm chí còn thay đổi màu sắc. Ôi, má nó, màn trình diễn ánh sáng của máy bay không người lái sao? Thiên cung lần này ra bỏ ra cái giá lớn a. Lý Niệm Phàm ngây dại, cả kinh nói, mở mang kiến thức. Hóa ra màu sắc của ngôi sao còn có thể thay đổi. Níp Níp thì tức giận đến không được, nhìn không được nói, ca ca, thiên cung có phải là đang tổ chức hoạt động cỡ lớn nào không đó? Thế mà không mang theo chúng ta. Quá đáng ghét. Đôi mắt của nàng cũng sáng lên, dưới chân cũng bắt đầu sinh mây, một bộ dáng vẻ hỏa tiễn sắp rời cung, ca ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh tới xem náo nhiệt một chút. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, tùy ý cười nói. Được rồi, gió cái gì à, ở phàm trần cũng có thể xem, cách gần quá thì ngược lại lại không thấy đẹp. Níp Níp chẹp miệng, lúc này mới đành bất đắc dĩ an phận xuống. Trên những vì sao, đâu đó bên ngoài bầu trời. Một đám người đang bận bịu tới túi bụi, có trong tay cầm cờ lớn thao túng tinh thần, có cầm la bàn phụ trách định vị, còn có cầm trường xích, đang đo đạc quy hoạch không ngừng. Ai vào chỗ này, hình vẽ tiếp theo. Hoa sen. Tranh thủ thời gian bày ra a. Đúng sang phải. Ôi, ngươi bị sao vậy, ngay cả trái phải cũng không phân biệt được a. Tinh thần bên kia phiền phức lại sáng thêm một chút, đêm nay, ngươi chính là tinh thần sáng nhất trong bầu trời đêm. Một đám người như vậy, tất cả đều là tinh quang. Chịu trách nhiệm điều khiển sự chiếu sáng và định hướng của các vì sao, vốn đang rất nhàn, có điều buổi tối hôm nay lại bận rộn không chịu nổi, trên trán mỗi người đều bắt đầu hiện ra mồ hôi mịn. Tinh Hà đạo trưởng hành tẩu ở trên bầu trời đầy sao, trên mặt lộ vẻ dò xét. Trước khi thiên cung khôi phục, hắn luôn đi theo thất công chúa Tử Diệp, hơn nữa tốt xấu gì cũng có quen biết với Lý Niệm Phàm, bây giờ hỗn thành nguyên lão, đã từ tinh quang vinh dự thăng chức thành tinh quân, ổn thỏa thăng chức tăng lương. Lúc này đang phụ trách chỉ huy công việc, một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đều nâng cao tinh thần cho ta. Đây chính là nhiệm vụ mà cậu đại gia nhắn nhủ, đừng không biết nặng nhẹ. Chúng ta tự nhiên biết, không nói gạt ngươi, từ lúc ta làm thần tiên tới nay, lượng công việc một năm cộng lại cũng không bằng đêm nay. Tiên lực của ta cũng sắp khô kiệt, có thể cho tiền lương tăng ca được không? Tinh Hà đạo trưởng đập một bàn tay vào trên đầu của người nọ, tăng cái đầu của ngươi. Chúng ta có thể phục vụ cho cậu đại gia thì đây chính là vinh hạnh, cũng là cơ hội báo ân. Sau này loại lời này nói cẩn thận có biết hay không? Hạo Thiên Khuyển lạnh lùng đứng ở trên không trung. Lòng có bay múa. Trình Trọng nói, hôm nay là sinh nhật của cẩu vương chúng ta, tuyệt đối đừng có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, đại vương nhà chúng ta thế nhưng là tới xem a, một khi cao hứng, chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu được. Vừa nói, nó vừa móc ra một viên thức ăn cho chó rồi nhét vào trong miệng của mình, thấy không, thức ăn cho chó vị bàn đào, cái này chẳng qua chỉ là đồ ăn bình thường của ta mà thôi, cái gì gọi là giàu, cẩu vương nhà chúng ta chính là giàu. Đám thần tiên kia nhìn vào thức ăn cho chó thì lập tức trợn tròn cả mắt lên, lóe ra ánh sáng xanh, nước bọt chảy xuôi dầm về. Chỉ một câu này có tác dụng hơn so với bất kỳ cái gì, từng tên giống như điên cuồng, gào lên bắt đầu tăng ca. Lưu Tinh, Sao Băng, đúng, còn có Lưu Tinh, tranh thủ thời gian vào chỗ. Nhiều thêm một chút a, biến thành mưa sao băng, nhất định phải sáng. Cách đó không xa, đám người Ngọc Đế tự nhiên cũng chú ý tới nơi này từng giây từng phút, việc liên quan tới chó yêu của cao nhân, không qua loa được. Nhìn thấy một viên thức ăn cho chó mà Hạo Thiên Khuyển móc ra, đôi mắt lập tức sáng lên, khóe miệng giật giật, trong lòng đó chính là ước ao ghen tị a, cũng sắp điên rồi. Người không bằng chó, không đúng, tiên không bằng chó a. Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng. Mở miệng nói, khụ khụ, Dương Tiễn, Hạo Thiên Khuyển thế nhưng là chó yêu của ngươi a, ngươi có thể hướng về phía nó lấy tới một chút thức ăn cho chó không? Cậu a, không dễ làm a. Dương Tiễn mặt lộ vẻ đắng chát, lắc đầu khổ não nói, tiểu thần đã thử qua, Hạo Thiên Khuyển nó chính là đầu óc chết, nói thức ăn cho chó chỉ cấp cho chó ăn, sống chết không chịu cho ta a. Mấy người chúng ta lại đi thử một chút, cậu có thể diện lớn hơn, nói không chừng có thể lấy được một chút thức ăn cho chó ăn. Làm càn. Người biến chất. Sắc mặt Ngọc Đế trầm xuống, lộ ra vẻ không vui, nói lời chỉ trích, Dương Tiễn. Ngươi thật sự là càng sống càng thụt lùi, thế mà còn muốn ăn thức ăn cho chó. Đồng thời ngươi còn nghĩ về ta với loại tư tưởng bẩn thỉu này của ngươi. Ta làm sao lại đi ăn thức ăn cho chó, ta chỉ là nuôi một con chó mới nhờ ngươi giúp một chút a. Dương Tiễn, không phải mợ mắng ngươi, bản thân ngươi là tư pháp thiên thần, tôn nghiêm của ngươi đâu rồi? Vương Mẫu cũng mở miệng, dừng một chút lạnh nhạt nói, ta và Ngọc Đế nuôi một đôi chó tình nhân, ngươi cũng phải nghĩ cách cho ai gia một phần đi. Cự Linh Thần lập tức cũng bu lại, vui cười hớn hở nói, Nhị Lang chân quân, chó nhà ta cũng muốn nếm thử. Có thể. Mặt Nhị Lang thần đỏ bừng lên, ngượng ngùng tới không chịu nổi, anh danh cả đời cứ như vậy về mo. Các ngươi nuôi chó lúc nào? Làm sao ta không biết? Chương 617, các ngươi lại dám phá hủy hình ảnh của Cẩu Vương, quả thực muốn chết. Quả thực chính là ăn nói lung tung nói bậy nói bạ, nói sằng nói xiên. Thẹn quá thành giận nói, cút. Cẩu Sơn. Đông đảo chó xếp hàng theo thứ tự, các loại pháp thuật tô điểm khiến cho cả đỉnh núi đều đang phát ra ánh sáng, còn có rất nhiều cẩu yêu chuyên nghiệp đang biểu diễn các tiết mục cho Cẩu Vương xem. Đại Hắc thì ngửa đầu, nhìn vào tinh thần biến hóa trên bầu trời. Bên trong mắt chó tràn đầy vẻ hồi ức và thổn thức. Năm thứ năm. Đại Hắc thấp giọng lẩm bẩm, từ khi nó được chủ nhân ôm về nhà nuôi đã trải qua 5 năm rồi. Vào cái ngày chủ nhân nhận nuôi nó, đã được nó âm thầm ghi tạc trong lòng, ngày đó là cuộc sống mới của nó, cũng là sinh nhật của nó, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chủ nhân, ngươi có thấy bầu trời sau kia không? Đôi mắt Đại Hắc thâm thúy. Hứng thú vừa tới thế mà đảo mắt đã hóa thân thành một con chó có chất thơ, ung dung mở miệng, tuy rằng ngươi không mang ta đi bên người, nhưng là, chúng ta cùng nhìn bầu trời đầy sao này, cái này gọi là ngàn dặm chung bầu trời sao, Đại Hắc ở bên cạnh ngươi. Trên bầu trời, đột nhiên có từng loạt lưu tinh, sao băng, rơi xuống, như mưa, kéo theo một cái đuôi dài. Từng mảnh rơi xuống, có loại cảnh tượng hùng vĩ ngân hà cửu thiên. Ngân hà sáng chói tô điểm ở trong bóng đêm yên tĩnh, đẹp để cho người ta say mê. Trong khu rừng, trong đôi mắt của Lý Niệm Phàm phản chiếu lấy lưu tinh, con người cũng trở nên sáng lên, mưa sao băng thật xinh đẹp a. Thủ bút này cũng quá lớn, tinh quân trên bầu trời đây là đang cùng nhau thả pháo hoa sao. Mặt sức vui vẻ a. Níp níp thì mắt đầy vẻ hâm mộ, khống chế tinh thần, chơi thật vui vẻ a, thế mà không mang theo ta. Cũng vào lúc này. Hai thân ảnh từ trong hỗn độn cất bước đi tới, vẻ mặt có chút bối rối, tốc độ lại là cực nhanh. Ở trong mấy bước đã vượt qua đông đảo tinh thần, đi tới bầu trời xa hơn. Chính là Nữ Hoa và Vân Thục. Các nàng cắm đầu đâm vào thế giới hồng hoang, hai người lại là đều sững sờ, cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Dương mắt nhìn lên, trên bầu trời thế mà lại vô cùng náo nhiệt, ánh sáng rực rỡ lóa mắt, rất nhiều tinh thần phát sáng đều đứng xếp hàng có thứ tự. Đông đảo thần tiên bay tới bay lui, loay hoay quên cả đất trời. Hai chữ, náo nhiệt. Nữ Hoa đạo hữu, thế giới này của ngươi thật đúng là. Vân Thục tổ chức ngôn ngữ một lúc, cuối cùng sợ hãi than nói, chỉ số hạnh phúc của mọi người. Thật cao. Có thể làm ra hoạt động bực này, thật đúng là chưa từng nghe thấy, trong hỗn độn tìm không ra nơi thứ hai, biết chơi, thật là biết chơi. Nhìn vào một đám thần tiên đang bận rộn kia, trên mặt đều tràn đầy vẻ nhiệt tình, bên trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ, làm việc đó chính là hết mực hết lòng, chỉ nhìn thôi đã mang tới cảm giác vui mừng cho người ta, Vận Thục từ trên người bọn họ thấy được hai từ, hy vọng và hạnh phúc. Vân Thục cảm thấy mình phải thay đổi cách nhìn đối với thế giới hồng hoang, đây thật là một cái thế giới tốt đẹp a, cư dân nơi này chắc chắn rất hạnh phúc. Nữ hoa cũng choáng váng. Hôm nay là ngày gì? Đây là đang làm cái gì? Thiên cung trở nên sốc nổi như vậy từ lúc nào rồi? Ngọc đế biến chất rồi à? Sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng, nhấc chân bước ra một bước đã xuất hiện ở trước mặt đám người ngọc đế, khí tức thánh nhân tràn ra, thần thánh mà trang trọng. Chỉ có điều, sau lưng cổng theo hai con cá, tương đối chướng mắt, có chút không thích hợp. Đám người ngọc đế giật nảy cả mình, sau đó thì vội vàng hành lễ nói, tham kiến nữ oa nương nương. Oa! Hai con cá thật là lớn, nương nương đây là thu hoạch tuyệt vời cho lần đi săn này à, nên chúc mừng một phen. Chúc mừng cái gì? Phiền phức lớn tới rồi. Tâm trạng nữ oa trở nên vội vàng. Trịnh trọng nói, không kịp giải thích. Mau thu thập nơi này một chút, chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu? Đám người ngọc đế giật mình, còn chưa kịp làm chuẩn bị thì đã nghe thấy một tiếng cười to truyền tới, ngay sau đó. Một cổ khí thế ngập trời đột nhiên xuất hiện, khiến cho không gian cũng xuất hiện vặn vẹo. Thiên Nguyên lão đạo cầm đại đao trong tay, dạo bước mà tới, miệng hơi nở nụ cười, đôi mắt hiện vẻ khinh thường, rất chi là phách lối. Ha ha ha, vừa đúng, nơi này hình như còn đang cử hành hoạt động vào buổi tối. Thiên Nguyên lão đạo cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, không nghĩ tới chỉ là một thế giới tàn tạ. Vậy mà bầu không khí giải trí ngược lại là rất náo nhiệt, buồn cười. Buồn cười. Ngoài miệng nói xong, trong lòng thì đang suy tính, trở về cũng làm một buổi hoạt động như thế này nhằm tăng thêm một chút màu sắc cho cuộc sống tu tiên bớt nhàm chán buồn tẻ. Theo lão giả này xuất hiện, toàn bộ không gian lập tức cứng lại, tuy rằng còn chưa xuất thủ, nhưng đã hiển lộ ra một chút địch ý, đã đủ để cho tất cả mọi người phải cuồng loạn trong lòng, sinh lòng tuyệt vọng. Nhất niệm sinh, cũng đã là không ai cản nổi. Mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lại là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngọc Đế trợn tròn mắt để suy nghĩ, trong lòng vô cùng rung động, mấy ngày trước vừa mới tiễn đi một tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tại sao bây giờ lại có một tên khác tới? Ta kẻ làm Ngọc Đế này, cũng quá uất ức đi. Chẳng lẽ Hồng Hoang trở thành hậu hoa viên của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi sao? Còn có thể để cho người ta chơi đùa vui sướng nữa hay không? Ta quá khó khăn a, đôi mắt nữ oa khẽ híp một cái. Khí thế quanh người đột nhiên cất cao, có lực lượng thánh nhân tràn ra, ngưng giọng nói, chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách dương oai ở thế giới hồng hoang của ta. Có nữ oa triệt tiêu khí thế của Thiên Nguyên lão đạo. Mọi người lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, pháp lực quanh thân phun trào, khuôn mặt lạnh lùng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta không có tư cách. Sâu trong hỗn độn, đột nhiên có một giọng nói khác vang lên, giọng điệu đầy vẻ trêu tức. Thanh Phong lão đạo một mực trốn ở chỗ tối đột nhiên lóe sáng mà xuất hiện. Mặt hắn nở nụ cười mỉm, tùy ý vung vẫy phất trần trong tay, lập tức, mưa sao băng, lưu tinh, như thác nước của ngân hà tan thành mây khói, hóa thành bụi bặm. Ngoài đó ra, tinh thần trong không trung lúc này đang dừng ở tấm hình một con chó, với tư thái ngưỡng vọng bầu trời. Mang theo sự cao ngạo, sáng lấp lánh, chiếm lấy hơn phân nửa bầu trời. Cũng theo gió mà qua, biến thành hư ảo. Loè loẹt, chỉ có vẻ bề ngoài, không chịu nổi một kích. Thanh Phong lão đạo cho ra đánh giá, sau đó thì dáng người như có như không, trên mặt nở ra nụ cười hòa ái, ngạo nghễ đứng ở giữa, bình tĩnh nói, vậy thêm ta nữa thì có đủ tư cách hay không? Hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sắc mặt nữ oa và Vân Thục lập tức thay đổi, nội tâm chìm xuống đáy cốc. Các nàng cố ý đi loanh quanh luẩn quẩn ở bên trong hỗn độn. Mục đích chính là vì xác nhận xem sau lưng còn có mai phục hay không, ai có thể nghĩ tới. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của đối phương lại có sự kiên nhẫn tốt tới như vậy, trong lúc đó một chút khí tức cũng không có để lộ ra, quả thực là ngoài dự liệu, thính quá giống chó. Lúc đầu đối phó chỉ là Thiên Nguyên lão đạo thì có thể chiếm được thượng phong, nhưng vào lúc này, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, gần như không có phần thắng nào. Thiên Nguyên lão đạo vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng, hóa ra là tới từ một thế giới tàn tạ, thế mà lại dám dương oai ở thế giới Vân Hoang chúng ta, can đảm lắm. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Thanh Phong lão đạo, trong lòng hoài nghi. Tuy nói đi tới một phương thế giới tàn tạ cũng xem như là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng so với hỗn độn linh khí loại bảo bối mà Thanh Phong lão đạo nói thì còn kém rất nhiều. Lớn mật! Các ngươi lại dám phá hủy hình ảnh của Cẩu Vương, quả thực muốn chết. Đôi mắt chó của Hạo Thiên Khuyển trừng căng lên như muốn nứt, nhè răng trợn mắt với đám người kia, vốn tâm trạng đang thoải mái thì bây giờ lông chó dựng cả lên. Hình ảnh vừa rồi thế nhưng là tác phẩm đắc ý của nó, sắp xếp lúc lâu mới thiết kế ra được, vốn là vì chiếm được niềm vui của Đại Hắc, ai có thể nghĩ tới, vừa mới xếp ra chưa được bao lâu. Cứ như vậy biến thành hư vô, khinh người quá đáng. Yêu hô, một con chó có cá tính như vậy quả thực là hiếm thấy, nó khả năng còn chưa biết chính mình đang chọc phải loại người không chọc nổi. Thanh Phong lão đạo cười, đây là bị tức cười. Chương 618, gọi người. Nhanh đi gọi người. Chúng ta chờ. Thật không hổ là thế giới cấp thấp, ngay cả một con chó vậy mà cũng dám khiêu khích quyền uy của ta. Đôi mắt trầm xuống, một cổ khí tức hào hùng cuộn trào mà ra, mang theo thiên uy mãnh liệt, giống như bầu trời sụp đổ ép về phía Hạo Thiên Khuyển. Chỉ một chút khí tức, cũng đủ để ép Hạo Thiên Khuyển tới không còn sót lại chút cặn bã nào. Tay ngọc nhỏ dài của Vân Thục giơ lên, tấm gương trong tay bắn ra một vệt ánh sáng nhạt, bao bọc Hạo Thiên Khuyển vào trong đó, ngăn cản uy áp của Thanh Phong lão đạo. Thiên Nguyên lão đạo trầm giọng nói, xóa bỏ bọn chúng. Vừa dứt lời. Đại đao trong tay hắn đột nhiên vung ra, lập tức nghiền ép mảnh không gian này, mang theo uy thế vô thượng bao phủ mọi người lại. Vào lúc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy chính mình như là một con thuyền lá đang lên đênh trong biển cả bao la, quan trọng nhất là ngay cả đưa tay phản kháng cũng không làm được, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Trong tay nữ oa, Bảo Liên đang tỏa ra ánh sáng dày đặc, ánh lửa ngút trời mà lên, ngưng tụ thành một cái liên hoa nhiều màu sắc rất lớn. Liên hoa thiêu đốt lên hỏa diễm bảy màu, chậm rãi nở rộ trong mảnh thiên địa này, hình thành một cái hộ thuẫn hình hoa sen rất lớn. Lộng lẫy mà cường đại. Không chỉ ngăn cản được đao mang, hỏa diễm của liên hoa còn mang theo thế công cường đại, nghiền ép ra xung quanh. Chính các ngươi cẩn thận. Nữ oa để lại một câu nói, sau đó bay lên trời, kéo theo Bảo Liên đăng, ép Thiên Nguyên đạo trưởng ra bên ngoài hỗn độn. Chiến! Dương Tiễn cầm tam tiên lượng nhận đao trong tay, đùa nghịch một bông hoa trong tay, áo choàng màu đen mở ra, lập tức bay thẳng ra ngoài, binh khí trong tay vạch một cái, vạch ra đao quang hình trăng khuyết, càng quét về phía đối phương mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Đao quang lóa mắt, tuy nhiên lại bị đối phương đập nát một cách dễ dàng. Sau đó, một cái chưởng ấn rất lớn đột nhiên xông ra, âm thầm mang theo uy thế không thể đỡ làm cho không gian vặn vẹo, bóng đêm u ám. Vỗ về phía Dương Tiễn. Xung quanh chưởng ấn này có uy lực của pháp tắc, hào quang khí tức kỳ dị khuếch tán ra xa, đủ để xé nát thiên hạ. Khuôn mặt Dương Tiễn lạnh lùng, giơ tam tiên lưỡng nhận đao lên đâm về phía chưởng ấn. Âm. Hai loại pháp lực chạm vào nhau, tinh thần xung quanh vỡ vụn, ảnh hưởng còn lại hóa thành sóng khí vô tận nổ vang trên bầu trời, cũng may đây là ở bên ngoài thế giới, dù là như thế nhưng vẫn tạo ra một tiếng sấm rền kinh khủng. Khiến cho tam giới rung rẩy liên tục. Thân thể Dương Tiễn lui về phía sau, tay cầm binh khí rung nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, bên trong không trung lại xuất hiện một cái chưởng ấn lớn mà không có dấu hiệu báo trước nào, giống như sấm sét bổ vào. Dương Tiễn chỉ kịp giơ tam tiên lưỡng nhận đao nằm ngang ở trước ngực để đón đỡ. Âm. Bàn tay ấn vào trên tam tiên lưỡng nhận đao của Dương Tiễn, khiến trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cũng không có tán đi, sau đó thì như là sao chổi rơi xuống mặt đất, tốc độ cực nhanh. Đảo mắt đã xuyên qua bầu trời va vào một viên tinh thần, ngôi sao, trong không gian. Toàn bộ tinh thần này lập tức nổ tung, hóa thành thiên thạch rơi xuống. Âm. Vùng tam thiên lưỡng nhận đao lên, lập tức cắt đứt chưởng ấn, như vậy Dương Tiễn mới miễn cưỡng xông ra một lần nữa, khóe miệng còn tràn đầy máu tươi. Đôi mắt Hạo Thiên Khuyển lập tức đỏ lên. Lo lắng hét lớn lên một tiếng, chủ nhân. Dương Tiễn đưa tay, ra hiệu Hạo Thiên Khuyển ngậm miệng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào đám người của thế giới Vân Hoang kia. Một đám con cừu non không biết thế giới rộng lớn thế nào, thế mà còn cử hành hoạt động ca hát và cười đùa, gặp phải chúng ta, thời gian vui vẻ của các ngươi xem như đã kết thúc. Một nam tử đầu trọc toàn thân là màu đồng xanh chậm rãi đi ra. Khóe miệng mang theo ý cười khát máu nhìn vào Dương Tiễn, lắc đầu, chật chật chật, vừa rồi chỉ là hai chưởng tùy ý mà thôi, vậy mà không ngăn cản nổi sao? Hắn chậm rãi bước từng bước một đi về phía Dương Tiễn. Sắc mặt Ngọc Đế và Vương Mẫu hơi trầm xuống, đưa mắt nhìn nhau, nhục thân tu sĩ. Không sai biệt lắm là tiêu chuẩn của 12 tổ vu năm đó. Hỗn độn mênh mông. 3.000 đại đạo, tu sĩ nhiều vô số kể, có hồng hoang, đại đạo mà hồng hoang không có đều sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, ngay từ đầu hồng hoang đã là đổ nát là tàn tạ là thiếu khuyết, có vấn đề trong quá trình phát triển. Nếu không sẽ không thiếu những cao thủ như thế này. Ngọc Đế đưa tay lật một cái, Hạo Thiên Tháp bay thẳng ra, bao trùm về phía nam tử đồng xanh kia, hét lớn một tiếng, xông vào chiến trường, thật cho rằng hồng hoang ta dễ khi dễ vậy sao? Vương Mẫu thì mở Sơn Hà xã tắc đồ ra, bao trùm lên đông đảo thần tiên, ngăn cản ảnh hưởng, ngưng giọng nói, tu vi thấp đi nhanh lên, ở lại nơi này cũng không giúp được việc gì, đi gọi Yêu Hoàng, Văn Đạo Nhân và Côn Bằng. Thế giới Vân Hoang tới, ít nhất đều có tu vi chuẩn thánh, rất nhiều tinh quang đều chẳng qua chỉ có cảnh giới thiên tiên và chân tiên. Thật sự là không đáng chú ý, mà ngay cả Dư Ba cũng không đỡ nổi, ở chỗ này chẳng qua chỉ là vướng víu. Hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, 10 tên chuẩn thánh. Đây cũng là chiến lực lần này của Vân Hoang, chẳng qua chỉ là một bộ phận cao thủ của Vân Hoang mà thôi, nhưng là, đối với Hồng Hoang mà nói, loại chiến lực này đã đủ để nghiền ép toàn bộ Hồng Hoang hiện tại. Chỉ có điều, một chiếc kiều lớn đã xuyên thủng khoảng không và bổ thẳng vào trên Hạo Thiên Tháp, ngăn cản đường đi. Đừng có đi, đối thủ của ngươi là ta. Hoa a, hoa a, hoa a, con cừu non bắt đầu phản kháng. Tuy rằng thế giới này chẳng ra làm sao cả. Nhưng dù gì cũng có không ít tài nguyên, chỉ bảo chúng ta chia nhau một chút vẫn là được, còn hơn không. Đám người này cũng không có cùng nhau tiến lên, giống như xem kịch quan sát biểu hiện của mọi người, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết mọi người một cách dễ dàng, tùy ý gọi người. Nhanh đi gọi người. Chúng ta chờ. Hoa ha ha ha, vừa cười, lại có một người đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Đảm nhiệm làm đối thủ của Vương Mẫu. Khinh người quá đáng, cho dù máu vẩy lên trời, Tiêu Thừa Phong ta có gì phải sợ. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong đỏ lên, trong mắt bùng lên ánh sáng. Khanh một tiếng, kiếm quang theo đó mà ra khỏi vỏ, sự sắc bén chiếu sáng trời đêm, một thân một mình một tay cầm kiếm, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, lao về phía đám chuẩn thánh kia. Muốn chết. Theo một tiếng quát khinh khỉnh vang lên, một cổ khí thế giống như mưa to gió lớn, ép về phía Tiêu Thừa Phong. Hừ. Còn chưa có người nào xuất thủ, chỉ uy áp ý niệm của những tên chuẩn thánh này đã khiến cho Tiêu Thừa Phong kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên thần run rẩy kịch liệt, gần như sắp tan vỡ, khóe miệng và lỗ mũi đã có huyết dịch chảy xuôi mà ra. Có điều, Tiêu Thừa Phong vẫn không lùi. Cầm chặt kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ vào đám người kia giống như cùng kiếm hòa thành một thể, kiếm khí quanh thân cuộn trào mà ra. Sắc bén đâm về xung quanh. Bước chân nhấc lên, đôi mắt đỏ ngầu, muốn tiếp tục cất bước đâm trường kiếm về phía trước. Kiếm đạo thông thấu, cũng là hiếm thấy. Sau một tiếng hừ nhẹ, một ngọn núi nhỏ màu xanh bay ra, đón gió biến lớn đập về phía Tiêu Thừa Phong. Quỳ xuống cho ta. Núi nhỏ này còn chưa có hạ xuống, một cổ uy áp cuồn cuộn đã phả vào thân, giống như tiếng thiên địa, không thể chống lại, buộc cho người ta phải quỳ xuống. Tiêu Thừa Phong phốc một tiếng phun ra một ngụm máu. Kiếm ý quanh thân tan rã, ánh mắt lại là sáng tỏ, dáng người thẳng tắp, quỳ cái con mẹ mày. Dưới ngọn núi xanh, Tiêu Thừa Phong trông giống như một con kiến hôi, rơi thẳng xuống. Tiêu huynh chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Diệt Lưu Vân cầm cửu sĩ đinh ba ở trong tay, pháp lực quanh thân sáng rực, đi tới bên cạnh Tiêu Thừa Phong, cửu sĩ đinh ba vung bổ về phía ngọn núi xanh kia. Hoa a a a. Ăn một rìu của ta. Trong tay cự linh thần cầm hai cái rìu, cũng đi tới bên cạnh, thân thể đột nhiên nở lớn, đảo mắt đã biến thành một người khổng lồ cao tới ba trượng. Ba người hợp lực, cắn chặt răng chống đỡ ngọn núi xanh này. Không biết tự lượng sức mình, vậy thì ban cho các ngươi vinh dự cảm nhận tử vong một cách từ từ đi. Lực lượng núi xanh tăng cường âm âm, ép xuống từng chút một, ba người Tiêu Thừa Phong chỉ cảm thấy pháp lực đông đặc lại, vận chuyển khó khăn, huyết khí toàn thân cuộn trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành bánh thịt. Chương 619, Vân Hoàng của các ngươi chính là cặn bã. Còn muốn so với chúng ta? Lấy đâu ra để mà đắc ý? Một bên khác, Dương Tiễn đang khổ chiến với nam tử đầu trọc. Dương Tiễn tu cửu chuyển huyền công, cũng chú trọng tu hành nhục thân, chỉ có điều hắn vừa mới vào chuẩn thánh chưa được bao lâu, cảnh giới không bằng đối phương, hơn nữa, đối thủ nhất lực phá vạn pháp, bỏ qua thần thông, chỉ vung ra một quyền đã là thế không thể đỡ. Phượt Long Tát. Dương Tiễn liều mạng với tên đầu trọc, bên trong con mắt thứ ba bắn ra ánh sáng kỳ dị, tìm đúng cơ hội, đưa tay vung lên, một dây thừng màu vàng kim vọt bắn mà ra. Như là kim long, cuốn quanh cuốn về phía nam tử đầu trọc. Dây thừng một vòng rồi lại một vòng buộc nam tử đầu trọc tới cực kỳ chặt chẽ, Dương Tiễn nắm lấy dây thừng, khóe miệng móc ra nụ cười mỉm. Chỉ có điều ở ngay sau đó, nam tử đầu trọc cười lạnh một tiếng, ép nhục thân chấn động mạnh một cái. Pháp lực như nổ vang như tiếng trống, thế mà chấn văn Phượt Long Tát, sau đó theo dây thừng đột nhiên kéo một cái, kéo Dương Tiễn tới. Nam tử trọc đầu đột nhiên giơ nắm đấm lên, tung ra một quyền về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn biến sắc, cổ tay xoay chuyển, nắm chặt lấy tam tiên lưỡng nhận đao vội vàng nghênh kích. Âm. Lực lượng cường đại lập tức xuyên qua Dương Tiễn, lập tức Dương Tiễn bị đánh bay ra ngoài. Chủ nhân. Hạo Thiên Khuyển nhanh chân chạy tới. Nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lộ ra vẻ dữ tợn, há miệng ra, quanh thân thế mà ngưng tụ ra một cổ pháp tướng, ngưng tụ thành một Hạo Thiên Khuyển rất lớn, hình thành một cơn gió bão mãnh liệt, gào thét về phía nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc chỉ nhìn lướt qua một cách thản nhiên, đưa tay đánh ra một quyền tùy ý, quyền gió rít gào nghiền nát không gian, hình thành một đạo hắc quang, bẻ ngãy nghiền nát, lập tức chôn vùi thế công của Hạo Thiên Khuyển. Đồng thời đánh bay Hạo Thiên Khuyển ra ngoài. Lập tức rơi đập vào trên một viên tinh thần. Dương Tiễn ho ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vịn tam tiên lưỡng nhận đao đứng lên, ngưng giọng nói, Hạo Thiên, ngươi đi. Chủ nhân. Hạo Thiên Khuyển cúi đầu như mất hồn, tự biết chính mình chẳng giúp đỡ được gì, chỉ có thể vô lực nhe răng trợn mắt nhìn về phía nam tử đầu trọc kia. Người ta lại nhìn cũng chẳng thèm nhìn nó, bước ra một bước, lại công kích về phía Dương Tiễn. Cũng là chuẩn thánh. Còn có thể coi là đối thủ, còn những kẻ khác chẳng qua chỉ là con kiến hôi, nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Hạo Thiên Khuyển lấy bồn chó ra, ném về phía Dương Tiễn, oán hận nói, chủ nhân nhận lấy, ngươi chống đỡ, ta đi gọi ngươi. Ta phải đi cầu Cẩu Vương. Thực lực Cẩu Vương nhà ta tám thành không kém hơn so với thánh nhân. Chắc chắn có thể thay đổi thế cục. Dứt lời, nó không dây dưa dài dòng chút nào, cố gắng đứng dậy, tập tễnh rơi về phía tiên giới. Đám chuẩn thánh kia vốn căn bản không để Hạo Thiên Khuyển vào trong mắt, lúc này nhìn thấy bóng lưng thê thảm của nó, lại là cười. Con chó kia nói muốn đi gọi người. Không phải mà là muốn đi gọi một con chó khác đến. Chạy, chạy rồi. Quá thảm rồi. Đây chính là điển hình cho việc chó nhà có tang, chạy trối chết. Hạo Thiên Khuyển rời đi, người của thế giới Vân Hoang cũng không ai để trong lòng mà chỉ cười nhạo. Chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chẳng có gì đáng để mà nhắc tới. Được rồi, không sai biệt lắm rồi, nên kết thúc thôi. Chủ nhân của pháp bảo Thanh Sơn, núi xanh, cười lạnh, chậm rãi đưa tay, làm ra động tác ép xuống, giống như muốn lập tức trấn áp ba người Tiêu Thừa Phong. Nhưng vào lúc này, theo một chùm sáng lập lòe, thân ảnh ba người Tiêu Thừa Phong lại biến thành điểm điểm ánh sao mà biến mất, sau đó, bầu trời đầy sao trong hư không đột nhiên trở nên rộng lớn. Có đầy sao lóng đốm sáng lên. Giống như tiến vào một bầu trời sao khác vậy. Ta tới xem như còn kịp chứ. Ánh sao vô tận kết nối với nhau, tạo thành hình kỳ lân cực lớn, từ trên cao nhìn xuống, cúi đắp xuống nhìn vào đám người của thế giới Vân Hoang. Người bên ngoài thế giới, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lại là một tiếng quát chói tai vang lên, ánh sao sáng chói, ngưng tụ thành một con thương long to lớn, thân long lắc lư, nhìn chằm chằm vào mọi người. Bên trong ánh trăng, sau lưng Đát Kỷ và Hỏa Phượng mang theo đông đảo yêu tộc, giống như thủy triều, trùng trùng điệp điệp lao tới. Thật lạnh lùng, mọi người tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mời nữ oa nương nương chủ trì đại trận. Côn Bằng và Văn Đạo Nhân cũng theo đó mà tới, Văn Đạo Nhân liếm liếm môi đỏ, Hồng Hoang ta mặc dù yếu, nhưng cũng không thể mặc người nắm. Tới, phải trả giá bằng máu. Lần này, không chỉ có bọn họ tới, rất nhiều thiên tiên, chân tiên, yêu tộc và tu sĩ cũng đều tới, một người rồi lại một người, dung nhập vào trong chu thiên tinh đấu đại trận. Mọi người, giống như đốt sáng lên một viên tinh thần, đang chiếu sáng trên la bàn khổng lồ của bầu trời. Chu thiên tinh đấu đại trận. Ngưng tụ tu vi, giống như tinh thần đầy trời kết nối, cùng nhau phát sáng, nhân số càng nhiều thì uy lực càng mạnh. Là tiên thiên trận pháp do thế giới Hồng Hoang tự mình sáng tạo mà ra. Nữ oa mở miệng ngưng giọng, Vân Thục đạo hữu, dung nhập trận pháp với ta. Được. Vân Thục khe khẽ thở dài, sắc mặt nàng tái nhợt, trên người đã xuất hiện thương thế. Khoảng thời gian giao thủ tuy rằng không dài, nhưng nàng ta rõ ràng không phải là đối thủ của Thanh Phong lão đạo, nữ oa có thể mượn nhờ lực lượng thế giới Hồng Hoang, nàng ta thì lại không được, vẫn đang một mực khổ cực chống đỡ. Tiên thiên trận pháp mượn nhờ lực lượng của thế giới. Đám người Thanh Phong lão đạo nhìn vào tinh thần đầy trời, bầu trời đầy sao, vẻ mặt bình tĩnh. Ha ha, xem như có chút ý tứ, có điều, thật đáng buồn, vẫn chỉ nhỏ yếu như trước. Thiên Nguyên lão đạo hít mắt, hắc đao trong tay cuốn lấy khí sát phạt nồng đậm, đột nhiên bổ tới, bổ thẳng về phía bầu trời sao trên đầu. Hô hô hô, giống như tiếng gầm của một con thú hoang và luồng khí giết chóc giống như thủy triều, giống như muốn bổ bầu trời sao này thành hai khúc. Ngay vào lúc này, ánh sao hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái bóng mờ hình cái chung lớn màu vàng ống, chính là Đông Hoàng Chung, ngăn cản ở trước hắc đao, chậm rãi xoay tròn. Keng. Hắc đao và Đông Hoàng Chung va chạm vào nhau. Phát ra tiếng vang dội, ánh hưởng còn lại hoàn toàn bị chu thiên tinh thần đại trận nuốt chửng, hắc đao cũng được ngăn cản lại. Ngay sau đó, ánh sao lại lập lòe lần nữa biến thành một cái bảo liên đăng rất lớn và ly địa diễm quan kỳ. Cả hai cùng lúc bắn ra ánh sáng chói lóa, có hỏa diễm cường đại phun ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, bầu trời đầy sao này đã biến thành một vùng hỏa diễm tràn đầy tuyệt vọng đáng sợ, sự cường đại của những hỏa diễm này đã vượt qua phạm trù thiên hỏa, mang theo hỏa pháp tắc cực hạn, ẩn chứa ý chí đốt cháy tất cả. Dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ, Đại La Kim Tiên chạm tới cũng đủ để vẫn lạc. Đại La Kim Tiên trở xuống, chạm cái lập tức hóa thành hư vô. Biển lửa dậy sóng, bao bọc 12 người của thế giới Vân Hoang vào trong đó, lửa cháy hừng hực, muốn thôn phệ tất cả. Phất trần trong tay Thanh Phong lão đạo hơi phất lên, lập tức tạo thành một vòng bao quanh đám người thế giới Vân Hoang lại, hình thành phòng ngự, ngăn cản biển lửa mãnh liệt ở bên ngoài. Thật sự là phiền phức, dãy dù trước khi chết chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Thanh Phong lão đạo lắc đầu, sau đó bình tĩnh mà nói, mọi người tùy ý đi, dùng thủ đoạn mạnh nhất mà sát phạt, công kích vào tinh thần đầy trời kia là được. Bọn họ không phá nổi phòng ngự của ta. Thiên Nguyên lão đạo cười nói, Hồng Hoang. Chỉ là thế giới đổ nát có thể có được cái tiền đồ gì, cái tên dùng kiếm trước đó kia, ta có thể cho phép ngươi làm kiếm nô của ta, ở trong thế giới Vân Hoang của chúng ta mới có thể đi được xa hơn. Một tên chuẩn thánh cười nói, Kỳ Lân và Long nếu như muốn sống thì hãy làm tọa kỵ cho chúng ta. Ngậm miệng. Thế giới Vân Hoang tính là thứ gì, ngay cả một cộng lông của thế giới Hồng Hoang chúng ta cũng không bằng. Tiêu Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, tinh quang hội tụ thành một trường kiếm chói mắt, kiếm khí cuồn cuộn bát phương. Đâm thẳng về phía đám người của thế giới Vân Hoang. À, thế giới Vân Hoang. Ngọc Đế cũng cười lạnh, một đám ếch ngồi đáy giếng. Những người khác đều là không thể không mỉa mai, người không biết không sợ. Các ngươi hoàn toàn không biết gì đối với sự cường đại cả. Trong lòng của bọn hắn, không hẹn mà cùng nghĩ tới cao nhân. Núi không tại cao, có tiên thì nổi danh, nước không tại sâu, có long thì hóa linh. Hồng Hoang ta không bằng Vân Hoang, Hồng Hoang ta là đổ nát, nhưng là, trong Hồng Hoang ta lại có một cao nhân ngút trời, hắn có thể coi trọng Hồng Hoang chúng ta, là cái phúc của Hồng Hoang chúng ta. Chỉ cần hắn một ngày còn ở Hồng Hoang chúng ta, vậy Hồng Hoang chúng ta không kém bất kỳ một cái thế giới nào khác. Vân Hoang của các ngươi chính là cặn bã. Còn muốn so với chúng ta? Lấy đâu ra để mà đắc ý? Phi, không biết xấu hổ. Chương 620, Thế giới của nữ oa đạo hữu hình như, có chút không được bình thường đám người tới từ thế giới Vân Hoang không hẹn mà cùng nhíu mày. Bọn họ tự nhiên là có thể nghe ra được, những lời mà đám người Hồng Hoang nói ra này không phải là vì giận dỗi vì chống đỡ thể diện, mà là phát ra từ nội tâm, đó là một loại cảm giác tự hào và kiêu ngạo thốt ra từ đáy lòng. Bọn họ tỏ vẻ không hiểu cho lắm, các ngươi cũng đã như vậy rồi, má nó còn có cái gì để mà tự hào? Bị tẩy não rồi sao? Như vậy cũng giống y như một phú ông ức vạn, để người nghèo vào làm trong công ty nhà hắn. Tuy nhiên, người nghèo lại nói, ngươi quá nghèo. Quá buồn cười, quả thực để cho người ta khó có thể hiểu được. Vân Thục cũng choáng váng, nếu như không phải trường hợp này có chỗ không đúng, nàng cũng muốn hỏi nữ hoa một chút, cổ cảm giác tự hào ưu việt không hiểu này của Hồng Hoang các ngươi là từ đâu tới, hơn nữa có thể từ trên xuống dưới đều thể hiện ra như vậy, quả thực là không dễ dàng. À, quả thực là buồn cười. Thiên Nguyên lão đạo thẹn quá hóa giận, sát cơ toàn thân bắn tung tóe. Không nghĩ ra Hồng Hoang không chỉ nhỏ yếu, một đám người cũng đều là loại mặt hàng tự đại một cách mù quáng. Ha ha ha, để cho người ta cười tới rụng cả cái răng cửa. Thôi được, vậy thì, giết sạch sành sanh là được rồi. Âm. Pháp lực của 12 người của thế giới Vân Hoang lập tức cuộn trào lên, pháp bảo linh quang phóng lên tận trời, khí thế bàn bạc đưa bầu trời sau này đều trở nên vặn vẹo, trong lúc nhất thời, vầng sáng như nước thủy triều, như ngàn hoa rơi rụng. Bầu trời đầy sao chìm xuống. Chủ nhân, ngươi phải cố gắng sống sót a. Hạo Thiên Khuyển tập tễnh dùng tốc độ tập tễnh nhanh nhất của mình mà đi, hạ xuống Cẩu Sơn, nhìn thấy Đại Hắc đang đứng ở đỉnh núi, đang ngắm nhìn bầu trời thì hai mắt lập tức nóng lên. Giống như thấy được người thân, lệ như suối trào. Đại Vương, cầu Đại Vương làm chủ cho ta a. Hạo Thiên Khuyển than thở khóc lóc, đi thẳng tới trước mặt Đại Hắc, ngã xuống trên mặt đất. Khóc đến lông chó run rẩy, thê thảm không thôi. Chuyện ta đều thấy được. Đại Hắc khẽ mở miệng, trong giọng nói hiện vẻ không buồn không vui, bên trong tròng mắt đen nhánh, lại lộ ra một chút lạnh lùng, tuy rằng không thể hiện ra chút khí thế nào, nhưng là, lại làm cho Hạo Thiên Khuyển cảm thấy lạnh cả chim à nhầm tiên. Đại Hắc không hề giống hai tên Thanh Phong lão đạo hai cái tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia. Nhất niệm sinh, mà thiên địa theo đó đổi màu. Trái lại không bộc lộ ra chút khí tức nào, nhưng là, cứ như vậy mới càng làm cho Hạo Thiên Khuyển cảm nhận được sợ hãi, giống như phút giây yên tĩnh trước giờ mưa bão tới vậy. Nó còn chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ như thế này của đại vương nó. Đây là lần đầu tiên mà nó thấy đại vương như vậy, đây là lần đầu tiên đại vương nó biểu lộ ra sự tức giận. Đại Hắc mở miệng nói, Tiểu Thiên, vừa rồi ta một mực đang suy nghĩ, cần nên xử trí đám người này như thế nào, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Lúc đầu nó nhìn thấy hình ảnh con chó được bày ra ở trên bầu trời bởi các tinh thần trên bầu trời. Đang chuẩn bị thưởng thức tốt một chút, nhưng ngay sau đó thì lại biến mất. Cái này đâu phải là đánh tinh thần A, đây rõ ràng chính là vỗ vào mặt Đại Hắc A. Từ giây phút đó trở đi, nó một mực trầm tư tới bây giờ, nghĩ nên xử trí đám người này như thế nào. Hạo Thiên Khuyển thấp giọng nói, Đại Vương, có hai người thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đại Hắc lắc đầu, bình tĩnh nói, đó là cái gì? Ta không hiểu. Ta chỉ biết là, bọn họ vừa rồi đắc tội với ta cho nên phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Đi, bản vương đưa ngươi đi lấy lại danh dự. Dứt lời. Tay cho nó giơ lên, một móng nhất Hạo Thiên Khuyển lên, một bước bước vào trên hư không, thân ảnh lập tức vượt ngang qua trời cao. Cùng một thời gian. Bên ngoài bầu trời xa xôi. Trên chu thiên tinh đấu đại trận, tinh thần lốm đốm đầy trời, tỏa ra từng vần sáng, ánh sao, tinh quang, vô cùng vô tận rọi xuống, hóa thành thế công pháp thuật cường đại, nghiền ép về phía 12 người của thế giới Vân Hoang. Đám người thế giới Vân Hoang ở bên trong đại trận, giống như kiểu thế đơn lực bạc, nhưng mà lại không có một người nào tỏ ra bối rối, đều bấm pháp quyết, rất nhiều pháp bảo xuất hiện liên tục. Một cái rồi lại một cái tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thế giới Vân Hoang vốn đã có ưu thế trội hơn, số lượng pháp bảo dựng dục ra nhiều hơn rất nhiều so với thế giới Hồng Hoang, những chuẩn thánh này thế mà ít nhất đều có thể đạt được một cái tiên thiên chí bảo. Đây quả thực là điều không tưởng ở bên trong thế giới Hồng Hoang. Không cần biết là tu vi hay là pháp bảo, đây đều không phải là số người có khả năng bù đắp. Âm. Vào một khoảnh khắc nào đó, kèm theo tiếng gầm thét, ý sát phạt mãnh liệt như là trời long đất lở tuôn trào ra. một đạo đao mang đen nhánh thâm thúy làm cho người khác phải sợ hãi. Giống như có thể thôn phệ tất cả mọi thứ, theo rất nhiều thế công sát phạt, giống như một con sóng lớn nhấn chìm đất liền trong một trận sóng thần, thế như chẻ tre, bao phủ lại toàn bộ tinh không, bầu trời sao, lấy tốc độ cực nhanh nhấn chìm hết rất nhiều tinh thần. Răng rắc. Bầu trời sao vỡ vụn, tất cả đều giống như một giấc mộng hão huyền, theo gió mà trôi, đám người Đát Kỷ hiển lộ ra thân hình, đều là sắc mắt trắng bệch, bên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Phong lão đạo nói một cách tùy ý, giết. Ngươi đây là đang dạy ta làm việc sao? Thiên Nguyên lão đạo nhướng mày. Lộ vẻ không vui, hư lạnh một tiếng, vẫn là đưa tay vung đao ra một cách tùy ý, một đao nhẹ nhàng giống như dùng châm dẫm chết một đám kiến vậy. Đao mang đen nhánh, tràn ngập đạo giết chóc, sát lục, giống như thua hoạch lúa, nhằm chuẩn vào mọi người, lướt đi mà tới. Những người đã bị xóa sổ đi thì thế giới này trên cơ bản có thể nói lời tạm biệt. Đối mặt với một kích này, đám người Đát Kỷ thế nhưng đều là cắn chặt răng, trên mặt không có một chút sợ hãi nào, đôi mắt bình tĩnh như nước, thứ thể hiện ra duy nhất cũng chỉ có một chút tiếc nuối mà thôi. Chúng ta đã nỗ lực cố gắng lớn nhất mà chính mình có thể làm được. Dù là sống hay chết cũng là chết có ý nghĩa, không thẹn với cao nhân. Tiếc nuối duy nhất chính là, sau này không thể làm việc cho cao nhân. Hai con cá kia còn chưa thể tặng cho cao nhân, hổ thẹn a. Không có ai lên tiếng cả, đều đang nhắm mắt chờ thời khắc cái chết tới, đột nhiên một cái chân chó ló ra ở một bên. Nhẹ nhàng vỗ về phía cái đao mang màu đen kia, lập tức, toàn bộ đao mang theo đó mà biến hành hư vô. Giết người trên địa bàn của ta, ai cho các ngươi có quyền lợi này? Trong màn đêm, Đại Hắc chậm rãi bước ra những bước chân giống mèo đi ra, ánh trăng rắc xuống một lớp rực rỡ lên lông chó của nó. Tỏa sáng rực rỡ và đung đưa theo gió. Một con chó. Đám người của thế giới Vân Hoang đều lập tức ngây ngẩn cả người, lại nhìn Hạo Thiên Khuyển bên cạnh Đại Hắc một chút, lập tức mặt lộ vẻ cổ quái. Thật đúng là gọi một con chó đi tới. Gọi tới chết cùng sao? Rất nhiều người của Hồng Hoang khi nhìn thấy Đại Hắc thì trên mặt thi nhau hiển lộ ra vẻ vui mừng, kích động lên tiếng, là cẩu đại gia. Vân Thục đã ngẩn cả người, vào lúc này, nàng ta đã cảm nhận được đầy đủ, chính mình quả nhiên không là người cùng một thế giới với mọi người ở thế giới Hồng Hoang. Có rất nhiều vấn đề nàng ta căn bản là không thể hiểu nổi. Đầu tiên là mọi người ở Hồng Hoang đều thể hiện ra cảm giác tự hào và ưu việt mà nàng không hiểu là lấy ra từ đâu, bây giờ chỉ gặp một con chó thôi mà lại kích động tới như vậy, thậm chí còn mang theo vẻ sùng bái. Thế giới của nữ hoa đạo hữu hình như có chút không được bình thường. Đại Hắc vừa ra trận, đã trở thành tiêu điểm chính, Hạo Thiên Khuyển đi theo đằng sau nó, tuy rằng chật vật nhưng bây giờ lại là thế ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn người bằng nửa con mắt. Đại Hắc mở miệng nói, là ai làm tiểu đệ của ta bị thương thành ra như thế này? Là bản đại gia. Nam tử đầu trọc cười nhìn vào Đại Hắc. Ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Đại Hắc cẩu, sao? Tới lấy lại danh dự cho tiểu đệ ngươi phải không? Đại Hắc chậm rãi bước về phía hắn. Ngoài miệng nói với một giọng điệu bình tĩnh, tự đoạn tứ chi, quỳ xuống học tiếng cho sủa thì ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ai nha, ta rất sợ đó a.